Chương 41. Cơ Hoi Ấu Tinh theo bản năng đem đan thuốc nuốt xuống. Tạ Tinh biết bây giờ muốn thử xem cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể khẩn trương nhìn chằm chằm Mạc Ấu Tinh. Ấu Tinh, ngươi thế nào? Tạ Tinh ăn cần hỏi han, tuy rằng biết rõ Mạc Ấu Tinh không thể nói chuyện, nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi. Ta, Mạc Ấu Tinh nói chỉ là một chữ, thế nhưng Tạ Tinh lại hưng phấn ôm một cái nàng. Ấu Tinh, ngươi bắt đầu nói chuyện, ngươi nói chuyện ta nghe được. Tạ Tinh chỉ là ở cảm tạ cái này gọi Lâm Vân người, còn có cái này gọi Du Trung Đan Vương. A, Mạc Ấu Tinh lần thứ hai phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tạ Tinh mới phát hiện trên người của nàng đã rịn ra rất nhiều hắc sắc vết mồ hôi. Tạ Tinh bỗng nhiên kích động, hắn thấy Mạc Ấu Tinh tay cùng khuôn mặt lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ đang khôi phục lấy. Ấu Tinh, miệng vết thương của ngươi được rồi. Thực sự được rồi, ngươi xem. Nói lấy Tạ Tinh nắm lên Mạc Ấu Tinh hai tay. Nơi đó nào có cái gì vết tích. Hoàn toàn khiết hoàn mỹ. Không có một tia vết thương. Hơn nữa trên mặt của nàng vết thương cũng dần dần biến mất. Chỉ để lại một tia cho đen sắc dơ bẩn. Mạc Ấu Tinh bỗng nhiên lấy tay sờ sờ khuôn mặt. Lần thứ hai phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đảo mắt liền chạy ra khỏi gian phòng. Tạ Tinh nhìn nàng là đi làm thủy tắm. Xem ra thích trưng diện là nữ nhân ngày tính. Thật không biết trước đây này xúc sinh thế nào ép Ấu Tinh. Dĩ nhiên để cho một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ có thể bị phá hủy bản thân dung nhan. Tạ Tinh nghĩ tới đây càng là phẫn hận. Bất quá hắn trong lòng vẫn như cũ kích động. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn này tiên tuổi đan là chữa thương. Đặc biệt đối ngoại thương có rất tốt tác dụng. Hơn nữa này tiên tuổi đan ăn sau đó. Ấu Tinh dường như còn có thể nói ra đơn giản câu chữ đến. Có lẽ nàng lúc đó đem khôi phục nói chuyện. Nếu là như vậy, hắn chỉ cần tìm về Ấu Tinh ký ức là được rồi. Nhanh chóng trở lại gian phòng của mình đem đồ đạc thu thập xong. Này còn có 5 khối tiên tuổi đan muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lưu lại được rồi. Liền nhìn xem này thuốc hiệu. Tạ Tinh liền biết đây tuyệt đối là nghịch thiên đan thuốc. Nếu mà không phải là Tạ Tinh ra mắt có thể bay được người, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng có loại này đan thuốc. Này cũng không thể tùy tùy tiện tiện lãng phí. Sau đó lấy ra ngũ tinh thần quyết. Tạ Tinh tu luyện chừng nửa canh giờ. Vẫn là không có bất kỳ khí cảm. Không khỏi có chút nổi giận. Xem ra không có tinh nguyên quả thực không được. Trong tay mình ngũ tinh thần quyết căn bản cũng không có nhắc tới thứ này. Cũng không cách nào tu luyện. Có lẽ tinh nguyên là tu luyện bất luận cái gì pháp quyết cơ sở sao. Tạ Tinh trong lòng có một loại trực giác. Chính là mình trong tay ngũ tinh thần quyết tuyệt đối là phi thường tốt công pháp. Nhưng là lại không có khả năng tu luyện. Thật giống như hắn có vô số tài sản. Nhưng là lại không có cách nào hoa trong đó một phân tiền như nhau phiền muộn. Cửa phòng chi nha một tiếng mở ra. Tạ Tinh nhìn đứng ở cửa Mạc Ấu Tinh trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên ngây dại. Tạ Tinh kiếp trước thấy qua vô số mỹ nữ. Đi tới cửu thần đại lục sau đó. Cũng đã biết như Cẩn Khinh Y. Ninh Ngừng. Mộng Vũ. Phương Tịnh mỹ nữ loại này cấp bậc. Nhưng là cùng trước mắt Mạc Ấu Tinh so với. Quả thực chinh lịch không phải là một cấp bậc. Mỹ thật sự là quá đẹp. Trắng nón như tuyết trên da thịt bởi vì vừa mới tắm rửa duyên cớ. Còn giữ nhàn nhạt đỏ ửng, đỏ tươi thấu bạch. Hoàn mỹ không tì vết gương mặt cho thấy kinh người tú lệ. Đứng ở nơi đó một loại nhàn nhạt thanh tỉnh hương thơm tự nhiên mà vậy lưu lộ ở Tạ Tinh căn phòng. Điềm tĩnh như một đóa hoa bách hợp. Tóc đen như đoạn chân mày to tựa như nguyệt. Tạ Tinh muốn thôn trang tiêu giao du mở ngoặc tròn bơi đóng ngoặc tròn cô bắn sơn chi tiên tử cũng chớ không gì hơn cách này sao. thảo nào Ấu Tinh sẽ bị Vân Hà Tông người để mắt tới. Lẽ nào này tiên tuổi đan còn có cải thiện da rẻ công hiệu. Tạ Tinh vốn định cũng ăn một viên tiên tuổi đan. Thế nhưng vừa nghĩ tới da của mình nếu như trở nên như một nữ nhân, Tạ Tinh liền không nhịn được dùng mình một cái. Một lúc lâu Tạ Tinh mới hồi phục tinh thần lại. Đi tới Mạc Ấu Tinh trước mặt. Nhẹ nhàng tương Mạc Ấu Tinh ôm vào trong ngực. Ấu Tinh, ngươi thật xinh đẹp, bất quá vô luận ngươi biến thành thế nào, ta đều có thể chiếu cố ngươi cả đời. Mạc Ấu Tinh tựa hồ nghe đã hiểu lời của Tạ Tinh, rúc vào Tạ Tinh trong lòng, nhưng không nói lời nào. Trong mắt hiện ra một tia không cách nào nói nên lời hạnh phúc. Tạ Tinh xuất ra khối kia trăng non hình dạng ngọc đưa cho Mạc Ấu Tinh. Cái này tặng cho ngươi, ngày mai ta đi giúp ngươi làm một cây sợi tơ treo ở trên người. Mạc Ấu Tinh vui sướng tiếp nhận ngọc, cầm ở trong tay nhiều lần thưởng thức lấy. Thấy Mạc Ấu Tinh hài lòng, Tạ Tinh cũng thật cao hứng. Không ngừng nói cho nàng biết một phần thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là chuyện. Ngóng nhìn nàng có thể nhớ lại một phần. Mạc Ấu Tinh lặng lặng nghe, đôi khi hơi nhíu mày, dường như nhớ lại một ít gì dường như. Tạ Tinh lại không nóng nảy. Hắn biết đây không phải là chuyện một ngày hai ngày. Chỉ cần thời gian dài nàng khẳng định sẽ chỉ là biết ký được một ít gì. Sáng sớm Tạ Tinh lúc tỉnh lại mới phát hiện Mạc Ấu Tinh sớm đã ở trong ngực hắn đang ngủ. Tạ Tinh tối hôm qua nói lấy ngủ thời điểm cư nhiên không biết. Nhìn trong lòng Mạc Ấu Tinh, Tạ Tinh nhìn không được nhẹ nhàng ở cái trán của nàng hôn một cái. Mạc Ấu Tinh mở mắt, nhìn Tạ Tinh cười cười. Cư nhiên lần thứ hai đem mắt đóng lại. Dậy rồi Ấu Tinh, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi trên đường mua ít đồ. Tạ Tinh tương Mạc Ấu Tinh lại bảo tỉnh. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn hai người vừa mới ăn xong điểm tâm. Đang chuẩn bị đi ra thời điểm. Tạ Tinh chợt nghe thấy phía bên ngoài viện có người gõ cửa. Là ngươi nhỏ trước. Như vậy sáng sớm sẽ tới ta đây gõ cửa làm gì? Tạ Tinh mở ra sân nhỏ cánh cửa lại phát hiện có chút kích động Trình Tiểu Tiền. Tinh ca, nói cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Trình Tiểu Tiền bỗng nhiên dừng lại chủ đề. Hắn nhìn chằm chằm phía sau đi tới Mạc Ấu Tinh cũng ngây dại. Trên đời lại có mỹ nữ như thế. Nhìn cái gì vậy? Tạ Tinh vỗ một cái tát Trình Tiểu Tiền. Tinh ca, đây là chị dâu. Nàng. Trình Tiểu Tiền tỉnh ngộ lại. Nhất thời cư nhiên tìm không được thích hợp để hình dung. Hắn là biết Mạc Ấu Tinh. Thế nào một cách liền trở nên xinh đẹp như vậy? Ta đi thập vạn sâm lâm. Gặp phải một cây sửa tinh tiền bối. Hắn cho ta một đan thuốc. Ấu Tinh ăn liền thay đổi tốt hơn. Tạ Tinh biết Lý Khai cùng Trình Tiểu Tiền đều là quen biết Mạc Ấu Tinh. Hắn nhất định phải tìm một cách lấy cớ đi ra. Tiền bối này thực sự là thật hào phóng a, cư nhiên cho ngươi loại này nghịch thiên đan thuốc. Trình Tiểu Tiền lẩm bẩm nói một câu. Được rồi, ngươi sáng sớm như vậy hào hứng chạy tới làm nha. Ta đang định mang Ấu Tinh đi dạo một chút đường phố. Nói đến đây Tạ Tinh bỗng nhiên dừng lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến nơi này không là địa cầu thượng pháp chế xã hội. Mà Ấu Tinh xinh đẹp ở trên đường lớn khó tránh khỏi có người sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn mơ ước. Cái này căn bản là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương. Liền là người khác khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mặt của hắn đem Ấu Tinh cướp đi. Hắn cũng hết cách. Hơn nữa loại chuyện này không phải là không khả năng phát sinh. Mà là phát sinh khả năng tính phi thường lớn. Liền Tạ Tinh ở Á Cách Thành ở nửa năm qua này. Đã nhìn thấy mạnh đoạt sự kiện không dưới hơn 10 lên. Có bị trong thành tuần tra bắt, thế nhưng đại bộ phận người ai biết hậu trường là xử lý như thế nào. Trên mặt nổi bắt lại, có thể phía sau liền thả, có dũng khí minh cướp không có mấy phần hậu trường, ai dám như vậy. Tạ Tinh bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, bộc phát phấn uất hẳn lên, không có thực lực cái gì đều không phải là tu luyện, ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tu luyện. Tinh ca, Thiên Tử Cốc đến Á Cách Thành tuyển nhận ngoại môn quản sự. Đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn cầu có tinh nguyên. Thế nhưng chỉ tuyển nhận 50 danh. Nhất thiết phải tiến hành lôi đài tỷ võ. Lấy trước 50 danh. Có người nói vào ngoại môn quản sự sau đó. Còn có thể mỗi tháng bắt được 100 kim tệ. Này so với chúng ta mỗi ngày đánh chết làm công mạo hiểm mạnh nhiều lắm. Nói xong Trình Tiểu Tiện bỗng nhiên thanh âm nhỏ xuống tới. Nói lần nữa. Huống hồ. Ngoại môn quản sự cũng có thể tu luyện tinh kỹ. Biểu hiện tốt đều có thể chọn một môn hoàng dưới bậc cấp tinh kỹ tu hành. Phải biết rằng một môn hoàng dưới bậc cấp tinh kỹ chính là kém nhất cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn 5 lục ngàn kim tệ. Ta cùng Lý Khai đại ca đã báo danh. Hơn nữa biểu hiện tốt. Rất có thể sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn tấn thăng làm ngoại môn dự bị đệ tử. Như vậy cũng có thể đi nhìn xem tông môn tu luyện công pháp. Tinh cả. Ngươi xem. Tạ Tinh nghe đến đó trong lòng cũng là khẽ động. Hắn hiện tại không có khả năng tu luyện tuy rằng cùng không có tinh nguyên có quan hệ. Nhưng là cùng hắn đối với sửa tinh tuyệt không lý giải cũng không quan hệ hệ. Đang muốn gật đầu. Thế nhưng bỗng nhiên nghĩ tới Mạc Ấu Tinh. Hắn đi lời của Thiên Tử Cốc. Ấu Tinh mang theo trên người khẳng định không được rồi. Nghĩ tới đây lập tức liền mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải mở miệng nói không đi. Bỗng nhiên cửa vào một tiếng thét kinh hãi để cho Tạ Tinh ngẩng đầu lên. Chương 42. Á Cách Thành trẻ hư. Tiểu mỹ nhân, lại có loại mỹ nhân này. Một cái hèn mọn thanh âm vang lên. Tạ Tinh ngẩng đầu đã nhìn thấy một cái trường như béo heo. Nói chuyện hèn mọn thanh niên đứng ở tiểu viện cửa vào. Sưng phù ánh mắt theo dõi hắn sau lưng mà Ấu Tinh. Quả thực muốn đem nàng nuốt vào bình thường giống nhau. Tạ Tinh khuôn sắc mặt trầm xuống, liền muốn phát tác, này còn không có đi ra ngoài, phiền phức liền tới cửa. Tinh cả. Người nọ là Thành Đông Bảo Khí Các Ngạn Cơ con thứ 3 Ngạn Chí Tiễn. Ngạn Cơ ở Á Cách Thành rất nổi danh trông. Có người nói hắn con lớn nhất cùng con thứ 2 đều là đệ tử của đại môn phái. Hơn nữa còn là rất lợi hại cái loại này. Chính hắn cũng là tổ nguyên 9 tầng đỉnh phong. Chính là cái này tiểu nhi tử Ngạn Chí Tiễn không có tinh nguyên. Không có khả năng sửa tinh. Thế nhưng tên này không chuyện ác nào không làm, không biết phá hư Á Cách Thành bao nhiêu phụ nữ thuần khiết. Là một 10 phần người cặn bã. Nhìn hắn lúc này đi qua nơi này. Nhất định là tối hôm qua lại ở nơi nào làm chuyện xấu tới rồi. Á Cách trong thành bình thường bách tính bị người này khi dễ đều là giận mà không dám nói gì. Tinh ca ngươi phải cẩn thận hỗn đàn này. Trình Tiểu Tiện ở Tạ Tinh bên tai nhỏ giọng nói. Hừ. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Nếu mà có dũng khí có ý đồ với Ấu Tinh. Chính là Thiên Vương Lão Tử. Hắn cũng sẽ không lùi bước. Một cách bình dân. Nữ nhân này ta muốn ra cái giá tiền. Ngạn Chí Tiễn lau mép một cái nước bọt. Liếc mắt nhìn một chút Tạ Tinh. Lạnh lùng nói. Ngươi trở lại muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn mẹ ngươi được rồi cho lão tử cút. Tạ Tinh mắt lạnh nhìn một chút Ngạn Chí Tiễn còn có hắn hai cái người hầu, vừa nghĩ kết quả xấu nhất. Không tán thưởng đồ đạc, đi đem người này đuổi đánh cho ta chặt đứt. Ngạn Chí Tiễn căn bản là lười nhìn xem Tạ Tinh chỉ là để phân phó một tiếng, chính hắn lại đi mà Ấu Tinh đi đến. Tạ Tinh nhìn một chút hai cái này người hầu. Tuyệt đối là tổ nguyên tu luyện giả. Tuy rằng không biết mấy tầng. Thế nhưng hai người cộng lại khẳng định không phải là hắn có thể đối phó. Ngạn thiếu gia, ngươi làm như vậy không lớn thỏa đáng. Trình Tiểu Tiện lời còn chưa dứt, đã bị Ngạn Chí Tiễn uống mở ngoặc tròn quát đóng ngoặc tròn trở lại. lại là một cái nhỏ châu chấu cùng nhau đem đánh gãy chân. Nói xong trực tiếp đi Mạc Ấu Tinh phóng đi, dường như căn bản không có thấy Tạ Tinh tồn tại bình thường giống nhau. Tạ Tinh vừa định ngăn cản Ngạn Chí Tiễn. Ngạn Chí Tiễn hai cái người hầu đã vọt tới. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Hắn làm sao có thể để cho này heo đụng tới Mạc Ấu Tinh. Không chút do dự rút ra truy thủ ném hướng Ngạn Chí Tiễn. Bất quá một tên trong đó người hầu cư nhiên thật nhanh một cước liền đem Tạ Tinh truy thủ cho đá bay. Tạ Tinh không kịp đi cảm thán người này tốc độ cường hãn. Ở Trình Tiểu Tiễn ngăn cản một gã khác người làm thời điểm. Hắn nhất định phải trước giải quyết một người. Đang muốn nâng lên ám tiễn bắn hướng Ngạn Chí Tiễn. Chợt thấy Mạc Ấu Tinh cau mày nâng lên chân. Một cước đem Ngạn Chí Tiễn đá ngã xuống đất. Tạ Tinh sườn sốt một chút. Hắn nhưng không biết Mạc Ấu Tinh còn có một chiêu này. Bất quá đảo mắt liền hiểu rõ ra. Tuy rằng Mạc Ấu Tinh không có tinh nguyên. Thế nhưng ở Vân Hà Tông theo một cách trưởng lão đời lâu như vậy. Cuối cùng đã biết một điểm. Hơn nữa Ngạn Chí Tiễn bị rượu sắc móc sống thân thể. Căn bản là một cái người ngu ngốc. Đâu còn không bị đá trúng. Nghĩ tới đây Tạ Tinh. Không còn có đi quản Ngạn Chí Tiễn. Mà là đem lục chi ám tiến toàn bộ bắn hướng về phía này đá bay hắn truy thủ người hầu. Theo Tạ Tinh người này tối đa cũng bất quá là tụ nguyên tầng 4. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh đem ám tiến bắn đi ra thời điểm. Hắn đã nghe thấy được Trình Tiểu Tiễn hét thảm một tiếng. Tạ Tinh không kịp quay đầu lại nhìn xem, hắn biết nhất thiết phải rất nhanh giải quyết. Người làm này đá bay Tạ Tinh truy thủ thời điểm. Liền đánh về phía Mạc Ấu Tinh. Bởi vì Mạc Ấu Tinh đưa hắn chủ tử cho đá ngã. Không chút nào nghĩ đến Tạ Tinh một phàm nhân còn có thể bắn ra so với vừa rồi truy thủ còn nhanh đồ đạc. Lục chi ám tiến toàn bộ bắn ở người làm này trên lưng. Thế nhưng người này tuy rằng thổ thương. Lại vẫn như cũ có thể hành động. Chỉ là hành động trì hoãn một phần. Tạ Tinh biết là bởi vì hắn ám tiến bắn giữa vị trí không phải là yếu hại. Thừa dịp người này còn không có triệt để xoay người lại trước. Không chút nghĩ ngợi liền lần nữa nhào tới. Một quyền đánh vào cái hông của hắn xương sườn. Tạ Tinh một quyền này rất có chú ý. Một quyền này đi xuống. Xương sườn gãy. Bẻ gãy mặt ngoài vết thương sắc bén chỗ còn có thể đâm rách nội tạng. Tạo thành trong cơ thể xuất huyết nhiều. Chỉ cần 3 giây đồng hồ liền có thể chí tử đối phương. Đánh xong một quyền này. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn này 3 giây đồng hồ. Hắn nhìn cũng không nhìn này bị hắn đánh chết người hầu. Đầu cũng sẽ không sau này bắn ra sau cùng tam chi ám tiễn. Hắn biết một lúc sau một người hầu khẳng định hướng hắn nhào tới. Nếu như hắn quay đầu lại nhìn xem liền không còn kịp rồi. Này hoàn toàn là kinh nghiệm. Tam chi ám tiến xuất thủ sau đó. Tạ Tinh vui vẻ. Hắn lập tức liền biết có một chi khẳng định bắn giữa. Đây chỉ là một loại cảm giác. Chiến thuật của hắn hoàn toàn chính xác. Này đánh về phía Tạ Tinh một gã khác người hầu cũng không nghĩ tới. Tạ Tinh cư nhiên căn bản không biết hắn đến tình huống dưới. Liền bắn ra tam chi nhanh như vậy tốc ám khí. Ở rất nhanh tiếp cận Tạ Tinh trên đường. Bởi vì quán tính hắn chỉ tránh được 2 chi. Thế nhưng còn có một chi nhưng không cách nào tách ra. Đang bắn giữa vai hắn ồ. Người làm này hừ lạnh một tiếng. Hắn một cái không có sửa tinh người phàm. Cư nhiên ám toán hai người bọn họ tụ nguyên 3 tầng tu tinh giả. Đây tuyệt đối không thể chịu được. Chính là hắn bị thương cũng có thể đem này con kiến hôi bình thường vậy người thường giết. Thấy mình ám tiến bắn giữa người này. Tạ Tinh trái lại không nóng này. Hắn nhìn một chút Trình Tiểu Tiễn. Hắn nằm trên mặt đất ôm đùi. Xem ra chỉ là đùi bị cắt đứt. Không có tính mệnh chi ưu. Hắn lui địa phương chính là Mạc Ấu Tinh phương vị. Mạc Ấu Tinh thấy Tạ Tinh lại đây, thật chặt nắm lấy Tạ Tinh ốm tay áo, gương mặt khẩn trương. Tạ Tinh vừa thấy liền biết nàng vừa rồi một cước kia hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Đừng sợ, ngươi trước lui về phía sau một chút. Tạ Tinh thấy Mạc Ấu Tinh rút đi, hắn nhìn chằm chằm hắn không tha một gã khác người hầu, đã không còn bất kỳ sợ hãi. Bỗng nhiên hắn cười híp mắt đi tới té trên mặt đất Ngạn Chí Tiễn bên người. Giơ chân lên chợt chính là hai chân. Răng rắc hai tiếng. Lại là hét thảm một tiếng. Ngạn Chí Tiễn hai cái đùi cư nhiên bị Tạ Tinh cho đạp gãy. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn còn đang ở nhìn chăm chú đề phòng Tạ Tinh người kia người hầu. Thấy Tạ Tinh cư nhiên lớn lối như thế, lại cũng không thể chịu đựng được ở. Rút ra bên hông loan đao, liền hướng Tạ Tinh chém tới. Người làm này vốn cho là đối phó hai cái không có sửa tinh người thường còn không đơn giản cực kỳ, đâu còn cần binh khí. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên chỉ còn lại có hắn một người. Hắn chủ tử đã bị đạp gãy hai chân. Hơn nữa đồng bạn của hắn té trên mặt đất sinh tử chẳng biết. Chính là hắn cũng trúng một mũi tên. Còn có chút tê tê. Không tốt. Mũi tên này dường như còn có độc. Hắn tinh lực dường như không phát huy ra được phân nửa. Lúc này hắn đâu còn có thể xem thường Tạ Tinh. Tạ Tinh biết chính diện cùng hắn đối chiến khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Tổ nguyên tu luyện giả Tạ Tinh đã biết. Chính diện cứng rắn đối chọi, hắn đối phó tầng 2 hẳn không có vấn đề. 3 tầng liền yêu cầu đánh lén. Bất quá người này đã trúng độc, chỉ có kẻ ngu si mới có thể cùng hắn liều mạng. Tạ Tinh phi thường linh hoạt tránh né người làm này loan đao. Người làm này lại trong lòng âm thầm cấp bách. Tay hắn càng ngày càng mất linh sống. Hơn nữa động tác cũng càng ngày càng không tới vị. Hắn biết đây là chi kia ám tiến duyên cớ. Nếu như hắn không có trúng độc, có lẽ hắn chỉ cần sử xuất hết sức tinh lực phong tỏa người này, sau đó một đao là có thể giải quyết. Thế nhưng hiện tại lại càng nhanh càng không có khả năng phát huy ra bình thường trình độ. Lại là một đao hướng Tạ Tinh vai tước đến. Dựa theo thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn Tạ Tinh tránh né đường đi hẳn là lập tức mau tránh ra. Thế nhưng Tạ Tinh lần này nhưng không có mau tránh ra mà là đem cúi đầu trái lại hướng về phía người làm này đánh tới. Một chiêu này hắn thử qua. Trước đây giết vạn xâm chấn người kia tu tinh giả cũng là chiêu này. Hắn cảm thấy chiêu này không sai. Chiêu này đối phó cao cấp hơn tu tinh giả khẳng định không được. Thế nhưng đối phó một cái chỉ có tổ nguyên 3 tầng, còn chúng độc tu tinh giả, Tạ Tinh có cái này nắm chặt. Quả nhiên người làm này nhìn thấy như vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ sợ ngươi trốn, ngươi không tránh ra tự động đi lên, chính là chịu ngươi một quyền thì như thế nào. Khiến cho ngươi xem một chút cái gì là tổ nguyên tu luyện giả tinh lực. Tạ Tinh nhìn không thấy người làm này khóe miệng cười nhạt. Bất quá người làm này chuẩn bị đem Tạ Tinh đầu bắt mấy cái động tay bỗng nhiên dừng lại. Trên mặt của hắn toàn bộ là không tin thần tình. Tạ Tinh lúc này lại cấp tốc thối lui. Trong tay một thanh tam lăng thứ còn giọt lấy máu. Chương 43. Hoàng áo lót nữ tê. U, Vinh, Quy, Quy, Sơ, Quy, Quy, Nơ, Gơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Y. Này tu tinh giả tuyệt vọng nhìn Tạ Tinh. Rốt cuộc không cam lòng ngã xuống. Hắn không nghĩ tới hắn một cái tổ nguyên 3 tầng tu tinh giả cư nhiên chết ở một phàm nhân trong tay. Tạ Tinh nhìn cũng không nhìn này chết trên mặt đất tu tinh giả. Đi tới Trình Tiểu Tiền trước mặt. Nhìn một chút chân của hắn. Quả nhiên là bị đá gãy. Trong lòng càng là lửa giận, Lúc này hắn căn bản là lười đi muốn hậu quả gì, chỉ muốn giết chết này Ngạn Chí Tiễn. Ngươi không nên tới, ta hai người ca ca đều là tinh sĩ, phụ thân ta là Á Cách Thành Bảo Khí các lão bản. Ngươi không nên cử động ta, ta có thể thả ngươi một lần. Ngạn Chí Tiễn thấy Tạ Tinh đã đi tới kinh hoàng kêu lên. Tạ Tinh lạnh lùng cười. Lúc này còn muốn lấy phóng người khác. Tên này quả thực tự đại đã có bị bệnh. Tạ Tinh châm chọc nói. Ta yêu cầu ngươi phóng. Ngươi người này cặn bã. Lại dám đem chủ ý đánh tới Ấu Tinh trên đầu. Ngày hôm nay ra ra khiến cho ngươi biết cái gì là nghịch lân. Tạ Tinh xuất ra tam lăng thứ, còn không có tới cấp bách đâm ra, bỗng nhiên lui ra phía sau vài bước. Một người chừng 30 tuổi nữ tử đột ngột xuất hiện ở Tạ Tinh trước mặt. Ngươi là ai? Tạ Tinh nhìn chằm chằm trước mắt đột ngột xuất hiện nữ tử. Cô gái này trên mặt biểu tình bình thường. Nhạt hoàng sắc quần áo. Dung mạo tú lệ. Chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Ấu Tinh nhìn xem. Mạc Ấu Tinh bị nàng xem được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn có chút sợ hãi. Đi tới Tạ Tinh phía sau thật chặt bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh tay. Cô gái này cũng không trả lời lời của Tạ Tinh. Mà là bắt lại Mạc Ấu Tinh cổ tay. Tạ Tinh vừa thấy kinh hãi. Vội vàng muốn kéo ra cô gái này. Bỗng nhiên một đạo nhu hòa lực lượng đưa hắn bắn ra vài thước xa. Lại chút nào vô thương. Tạ Tinh trong lòng hoảng sợ, đây là cái gì công phu? Thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên pháp? Căn bản không có chạm sờ đến hắn bất luận cái gì bộ vị. Liền phát sinh kình đạo đưa hắn cho văng ra. Đây cũng quá qua truyền thuyết một điểm. Quả thực cùng không trung phi hành có liều mạng a. Tạ Tinh kinh hãi nhìn này không giải thích được nữ nhân. Lại phát hiện tay nàng cầm Mạc Ấu Tinh cổ tay. Trên mặt thần sắc lại không ngừng biến hóa. Cuối cùng cư nhiên tự lẩm bẩm. Thiên tinh nguyên. Trời ạ, cư nhiên thật sự có thiên tinh nguyên. Lại là thực sự. Tạ Tinh nhưng lại không quản cô gái này phát cái gì thần kinh. Đi ra phía trước. Một thanh tương Mạc Ấu Tinh kéo ra phía sau mình. Ngăn ở này trước mặt nữ nhân lạnh giọng hỏi. Ngươi tới cùng muốn làm gì? Tuy rằng hắn minh biết không phải là nữ nhân này đối thủ. Nhưng là lại quyết không cho phép Mạc Ấu Tinh có bất cứ thương tổn gì. Này hoàng áo lót nữ tử dường như phản ứng lại, nhìn chằm chằm Tạ Tinh hỏi. Cô gái này là gì của ngươi? Tạ Tinh lại cảnh giác nhìn nàng. Là ta người thế nào cùng ngươi có quan hệ gì? Ta dường như cũng không có đắc tội ngươi đi. Cô gái này bỗng nhiên cười. Ngươi cảm thấy chuyện gì cần nếu đắc tội mới sẽ tìm được trên đầu ngươi. Ngươi sáng sớm hiểu được tội cái tên mập mạp này sao? Hắn còn không làm theo tìm được trên đầu của ngươi. Ngươi cho là ngươi giết hắn liền không sao. Nói cho ngươi biết tối đa chỉ cần 3 canh giờ. Người khác liền có thể tìm được nhà ngươi đến. Tạ Tinh tâm thần căng thẳng. Hắn biết nữ nhân này nói là sự thật. Hắn thầm nghĩ nữ nhân này sớm một chút tránh ra. Hắn lập tức chạy ra Á Cách Thành. Ngươi muốn chạy trốn. Chính là cho ngươi chạy trước 5 canh giờ. Chỉ muốn người ta muốn đuổi theo ngươi. Vẫn như cũ có thể đuổi theo kịp. Không tin ngươi liền thử xem. Bất quá ta cũng là có thể giúp được ngươi. Cô gái này nói xong dường như không có chuyện gì xảy ra nhìn Tạ Tinh. Thế nhưng Tạ Tinh lại vẫn như cũ có thể cảm giác được nội tâm của nàng không bình tĩnh. Ngươi tới cùng muốn thế nào? Tạ Tinh nhìn chằm chằm cô gái này nói. Nói cho ta biết cô nương này là gì của ngươi. Nói đến đây nữ tử một ngón tay Mạc Ấu Tinh. Nàng! Tạ Tinh đột nhiên không biết phải làm thế nào trả lời. Tuy rằng trong lòng hắn tương Mạc Ấu Tinh xem như bản thân một nửa kia. Thế nhưng Mạc Ấu Tinh nghĩ như thế nào? Hiện tại nàng vẫn còn mất đi ký ức trạng thái. Một khi nàng ký ức tìm về. nàng hay vẫn còn là sẽ cùng năm đó như nhau cự tuyệt hắn sao? Dường như đã nhìn ra Tạ Tinh trần chờ, này hoàng áo lót nữ tử lại nói. Ngươi không cần đối với nàng có ý kiến gì. Ngươi và nàng tương lai chênh lệch nhiều lắm. Nàng là thiên tinh nguyên, tiền đồ không thể đo lường. Mà ngươi, ta nhìn một chút, hẳn là không có tinh nguyên. Nguyên bản cô gái này không nói, Tạ Tinh còn có chút cố kỵ. Thế nhưng nữ nhân này vừa nói, hắn lập tức liền hồi đáp. Ấu Tinh là ta người yêu dấu nhất. Ta đã phát thể muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chiếu cố nàng cả đời. Cái đó và ngươi không có quan hệ. Ngươi đi đi. Hừ, chiếu cố nàng cả đời, có lẽ ngươi lại chiếu cố cái một ngày cũng không có cách nào. Còn chiếu cố nàng cả đời, ngươi có năng lực này sao? Nàng gọi Ấu Tinh sao? Nói cho ngươi biết, nếu như ta ngày hôm nay không có xuất hiện ở nơi này, các ngươi đều là một con đường chết. Ngươi cảm thấy ngươi một phàm nhân có năng lực này bảo trụ như vậy cô gái xinh đẹp. Không biết tự lượng sức mình. Này hoàng áo lót nữ tử nói cuối cùng, giọng nói trở nên không tốt hẳn lên. Tuy rằng nội tâm dâng lên một loại vô lực bi thương, thế nhưng Tạ Tinh hay vẫn còn là lạnh lùng nói. Ta không biết tự lượng sức mình là chuyện của chính ta, cái đó và ngươi có quan hệ gì? Nếu không phải là hắn không phải là nữ nhân này đối thủ, hắn sớm đã đem nữ nhân này ném đi ra bên ngoài. Làm lỡ hắn chạy trốn không nói, còn không ngừng nhiệt trào lãnh phúng. Đương nhiên là có quan hệ. Bởi vì ta muốn thu nàng là mở ngoặc tròn vì đóng ngoặc tròn đệ tử của ta. Sau này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Nữ nhân này một tiếng hừ lạnh. Ha ha. Tạ Tinh giận dữ phản kháng. Cư nhiên ép buộc thu người làm đệ tử. Cũng cứng rắn như thế kiêu ngạo. Lẽ nào đây là lão tử không có thực lực sao? Một ngày nào đó, ta Tạ Tinh muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cho các ngươi những thứ này tự cho là đúng tu tinh giả nhận thức đến. Người nào mới thật sự là cường giả? Ngươi cười cũng vô ích. Ấu Tinh sắc mê mang. Vừa nhìn liền biết mất đi ký ức. Chỉ có ta có thể cho nàng khôi phục ký ức. Này hoàng áo lót nữ tử vẫn như cũ bình thản nói. Tạ Tinh bỗng nhiên dừng lại. Hắn sững sốt một chút thần, rồi mới lên tiếng. Ngươi thực sự có thể cho Ấu Tinh khôi phục ký ức? Đương nhiên, loại chuyện này với ta mà nói quá mức đơn giản. Này hoàng áo lót nữ tử cười ngạo nghễ. Kỳ thực nàng không có nói ra. Chỉ cần tu luyện tới thức tỉnh rồi tinh hồn, liền có thể chậm rãi khôi phục ký ức. Mà thức tỉnh tinh hồn đối với Mạc Ấu Tinh thiên tinh nguyên này nữ tử mà nói, quả thực quá đơn giản. Chính là đang thức tỉnh tinh hồn sau đó không có khả năng khôi phục ký ức. Đến tinh sư sau đó là 100% có thể khôi phục ký ức. Căn bản không dùng nàng muốn biện pháp gì. Chỉ cần bất luận kẻ nào có một bộ tinh huyết cho Mạc Ấu Tinh, nàng liền có thể tu luyện tới thức tỉnh tinh hồn. Liền có thể khôi phục ký ức. Đương nhiên lời này nàng là không có khả năng nói với Tạ Tinh. Tạ Tinh chần chờ. Một cái hắn hiện tại đã làm trễ nay không ít thời gian. Muốn mang Ấu Tinh chạy trốn tỷ lệ thật to giảm xuống. Hơn nữa Trình Tiểu Tiền còn bị thương. Cái thứ hai cô gái này hứa hẹn Mạc Ấu Tinh có thể khôi phục ký ức. Đây đối với Ấu Tinh mà nói là một cơ duyên. Nếu mà tiếp tục theo hắn còn không biết lúc nào mới có thể khôi phục. Mạc Ấu Tinh dường như hiểu Tạ Tinh ý tứ. Chỉ là thật chặt bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh tay. Không ngừng lắc đầu. Trong mắt lại nước mắt lưng tròng lòe lòe. Nàng căn bản cũng không muốn rời đi Tạ Tinh. Cô gái này dường như đã nhìn ra Mạc Ấu Tinh trần chờ ôn nhu nói. Hắn hiện tại gây ra đại họa. Nếu mà ngươi không theo ta đi ngươi liền sẽ liên lụy hắn. Hơn nữa ngươi theo ta rời đi. Sau này ngươi ký ức khôi phục. Cũng học bản lĩnh. còn có thể trở về bảo hộ hắn. Nói lấy chỉ Tạ Tinh. Tạ Tinh trở lên hừ lạnh. Ta mặc kệ ngươi là ai, đừng mở ngoặc tròn không muốn đóng ngoặc tròn lừa dối Ấu Tinh. Cô gái này xuất kỳ cũng không nói gì cái khác, chỉ là hỏi lại Tạ Tinh. Ngươi cảm thấy vừa rồi ta có câu nói kia lừa gạt Ấu Tinh. Tạ Tinh nhất thời nghẹn lời. Ngươi chỉ phải cùng ta rời đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Sau này ngươi khôi phục ký ức sau đó còn có thể trở về tới tìm hắn. Thậm chí bây giờ còn có thể cho ta ra tay trợ giúp hắn vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn. Hơn nữa ngươi chỉ cần nắm chặt thời gian tu luyện, rất nhanh ngươi liền có thể quay lại tìm hắn. Này hoàng áo lót nữ tử lần thứ hai ôn nhu đối với Mạc Ấu Tinh thuần thiện dụ. Nàng căn bản cũng không nói Tạ Tinh không cách nào tu luyện sự thực. Trong lòng lại muốn là Ấu Tinh tu luyện tới thức tỉnh tinh hồn khôi phục nhớ. Còn có thể quay lại tìm Tạ Tinh như vậy một phàm nhân mới đúng là quái sự. Tạ Tinh thấy Mạc Ấu Tinh nhìn hắn. Tay vẫn như cũ thật chặt nắm lấy tay hắn. Trong lòng biết nhìn xem cô gái này tư thế. Chính là hắn không cho phép Mạc Ấu Tinh cùng nàng cùng đi. Cuối cùng nàng cũng sẽ mạnh cướp. Bất quá Ấu Tinh dường như không có tinh nguyên a. Lẽ nào thu dưỡng nàng trưởng lão khảo thí có sai lầm kém? Ta làm sao biết ngươi là ai? Có thể hay không lừa gạt Ấu Tinh? Tạ Tinh tuy rằng đã dao động, thế nhưng thật sự là không cam lòng, bất đắc dĩ thực lực không bằng người. Ha ha! Này hoàng áo lót nữ tử dường như giận dữ. Nở nụ cười một tiếng, lúc này mới lánh nhan nói. Ngươi cho là bái ta làm thầy rất đơn giản. Ta dương dung cho tới bây giờ cũng không thu bình thường tinh nguyên đệ tử. Chỉ có thánh tinh nguyên. Dị tinh nguyên ta mới có thể để mắt. Chính là tinh khiết tinh nguyên. Ta cũng sẽ không thu. Bất quá không nghĩ tới vạn năm không gặp thiên tinh nguyên cư nhiên xuất hiện. Nên ta có nữa một đệ tử. Chương 44. Thiên tử cốc quản sư Tinh biết này hoàng áo lót nữ tử nói hẳn là thực sự. Tuy rằng hắn không biết ai là Dương Dung. Thế nhưng này sau này hắn có thể hỏi. Rồi mới lên tiếng. Sau này ta thế nào đi tìm Ấu Tinh? Này hoàng áo lót nữ tử dường như muốn cười nhạo một cách Tạ Tinh. Nhưng vẫn là nói. Ngươi tu luyện tới Tinh Tông sau đó có lẽ chỉ có cơ hội tìm kiếm nàng còn có nàng họ gì. Tạ Tinh vừa mới nói một cách chớ chữ. Này hoàng áo lót nữ tử liền ôm tay áo một quyển. Mạc Ấu Tinh tự động từ Tạ Tinh bên người bay đi. Hai người đảo mắt liền đến không trung. Tạ Tinh hầu như một điểm phản ứng thời gian cũng không có. Nhìn xem ở ngươi chăm sóc đệ tử ta phân thượng, hậu sự ta giúp ngươi xử lý. Không trung cô gái này vừa dứt lời. Vài đảo hồng quang hiện lên. Ngạn Chí Tiễn cùng hắn hai cái người hầu lập tức biến thành tro bụi. Ta sau này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn đi chỗ nào tìm kiếm Ấu Tinh. Tạ Tinh chạy ra cửa chính. Đối với bá đạo này vô cùng hoàng áo lót nữ tử trong lòng phẫn hận không gì sánh được. Nhưng là lại không có biện pháp nào. Không ở chân trời, đang ở hải góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn. Thanh âm dần dần đi xa, cuối cùng biến mất trên không trung. Tạ Tinh hận nghiến răng, cư nhiên cùng hắn pha trò, ý tứ rõ ràng là lấy sau đó cũng đừng đi tìm Mạc Ấu Tinh. Gì? Tinh cả. Chân của ta được rồi. Nữ nhân này thực sự là lợi hại. Chỉ cần một điểm bạch quang. Chân của ta liền hoàn toàn được rồi. Trình Tiểu Tiền đứng lên. Ngạc nhiên mừng rỡ nói. Hoàn toàn không có chú ý tới Tạ Tinh si ngốc đứng ở cửa vào. Nhìn phía xa khoảng không phóng đáng hư không. Tinh ca. Tạ Tinh khoát tay dừng lại lời của Trình Tiểu Tiền. Một lúc lâu mới lên tiếng. Nhỏ trước. Chúng ta đi thôi. Đi tham gia thiên tử cốc ngoại môn quản sự tuyển chọn. Nơi này tối đa chỉ cần một ngày thì có người tìm tới. Tạ Tinh thật chặt siết nắm tay, hồn bất giác móng tay đã vùi lấp vào trong thịt, thực lực. Ấu Tinh, một ngày nào đó, ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn quang minh chính đại đem ngươi mang theo trên người. Một ngày nào đó, nhất định sẽ. Thiên tử cốc ngoại môn quản sự chiêu mộ chỗ, báo danh người chưa tính là rất nhiều, nhưng là không tính là ít. Bất quá không có Tạ Tinh tưởng tượng ở giữa cái loại này người ta tấp nập. Mặc dù nói xinh đẹp là quản sự, kỳ thực chính là một tên tạp dịch mà thôi. Xem ra rất nhiều người tuy rằng hướng tới tôn môn. Thế nhưng đối với đi làm một cái ngoại môn tạp dịch cũng là không có hứng thú. Còn không bằng tiếp tục ở lại Á Cách Thành. Bình thường đi thập vạn sâm lâm phát chút ít tài. Tuy rằng khổ cực một chút. Thế nhưng thắng ở tự do. Hơn nữa nếu mà chịu chút khổ mà nói. Một tháng nói không chừng còn không chỉ một bách kim tiền. Cho nên thiên tử cốc loại này chất lượng thường môn phái tuyển nhận liền cũng không phải kín người hết chỗ. Lý Khai sớm đã đi tới nơi này. Thấy Trình Tiểu Tiền cùng Tạ Tinh lại đây liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Nói cho Tạ Tinh nguyên bản muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn 2 ngày tỉ thí. Bởi vì người ít hơn. Chỉ cần cả ngày hôm nay là được rồi. Tạ Tinh cùng đương nhiên cảm thấy thời gian càng ít càng tốt. Tốt nhất là hiện tại liền gia nhập thiên tử cốc. Để cho Ngạn Cơ không có cách nào tra được bọn họ. Hai người đem chuyện nói cho Lý Khai. Lý Khai cũng cảm thấy càng nhanh đi càng tốt. Báo danh người chỉ có hơn 200 người. Thiên tử cốc tỉ thí vô cùng đơn giản. Cũng không có bất kỳ kỹ thuật đáng nói. Chỉ cần ngươi thắng được 2 trận liền có thể trở thành ngoại môn quản sự. Không có rút thăm nghi thức. Không có phân phối nguyên tắc. Chỉ cần ngươi đứng ở trên đài đánh bại 2 cái đối thủ. Liền có thể tiến vào thiên tử cốc ngoại môn. Thế nhưng một khi thất bại một lần, liền không cho phép lần thứ 2 lên đài. Tạ Tinh nhìn một chút. Trên cơ bản đều là 1 phần người thường. Số rất ít tổ nguyên tu luyện giả. Hay vẫn còn là cấp thấp tối đa chỉ có 2 tầng. Dùng Tạ Tinh thân thủ, rất đơn giản liền chiến thắng 2 người thành công tiến vào thiên tử cốc. Lý Khai cùng Trình Tiểu Tiền quanh năm săn giết mãnh thú, cũng đơn giản đánh bại 2 người. 3 người đều may mắn không có gặp phải bất luận cái gì tổ nguyên tu luyện giả. Tạ Tinh cùng Lý Khai, Trình Tiểu Tiền 3 người thành công tiến vào thiên tử cốc, sau đó căn bản cũng không có sẽ rời đi. Thiên tử cốc làm việc hiệu suất cũng là phi thường nhanh. Đêm đó liền hoàn thành 50 danh tạp dịch tuyển nhận. Đến đây phụ trách đệ tử mở ra một con phi thuyền pháp khí. Mang theo 50 danh tạp dịch rời đi Á Cách Thành. Lúc này Á Cách Thành cũng đã khắp nơi đang sưu tầm giết ngạn chí tiền hung thủ. Bất quá này đã cùng Tạ Tinh không có quan hệ. Hắn đang ngồi ở đi tới thiên tử cốc trên phi thuyền suy nghĩ. Vì sao mà Ấu Tinh đột nhiên có rồi tinh nguyên? Hay vẫn còn là thiên tinh nguyên sự tình? Tạ Tinh bỗng nhiên giật mình. Hắn cho 1 viên tiên tủy đan cho Mạc Ấu Tinh ăn. Lẽ nào chính là viên này tiên tủy đan quan hệ? Nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên trong lòng lửa nóng. Nếu quả thật là tiên tủy đan quan hệ, hắn có đúng hay không có thể cũng chưa bao giờ tinh nguyên biến thành thiên tinh nguyên. Tạ Tinh thầm nghĩ cuồng tiếu vài tiếng, cuối cùng là đến vận khí. Bất quá hắn lập tức liền hiểu rõ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là của mình, thứ này bị người khác biết. Hắn đem chết không toàn thây. Mạc Ấu Tinh ăn tiên tủy đan tình huống Tạ Tinh còn sở sờ ở trước mắt. Da rẻ thay đổi rất tươi ngon mọng nước. Nàng là một người nữ. Đương nhiên không có quan hệ. Một khi da của mình cũng trở nên trắng nõn. Tuyệt đối có người hoài nghi. Không nếu nói đến ai khác, chính là ngày hôm nay phi thuyền này mặt trên, ra mắt người của hắn sẽ chỉ là biết hoài nghi. Một khi hoài nghi mình, lại phát hiện hắn là thiên tinh nguyên. Liên hệ hắn thì ra là không có tinh nguyên tên gia hỏa. Kết quả sẽ như thế nào? Có lẽ Tạ Tinh dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Trên người của hắn mỗi một sợi tóc nói không chừng đều bị nghiên cứu thấu. Tiên tủy đan muốn ăn, hơn nữa còn không có khả năng bị người khác phát hiện mình tinh nguyên thay đổi. Tạ Tinh còn đang ở hồ tư loạn nghĩ thời điểm phi thuyền đã rơi vào thiên tử cốc. Sự tình phía sau rất đơn giản. Mặc dù có chân chính thiên tử cốc sửa tinh đệ tử đưa bọn họ đưa tới. Nhưng là bọn hắn đem Tạ Tinh này 50 danh người thường đưa tới sau đó. Lập tức liền đi không biết đi nơi nào. Căn bản ngay cả nhiều một câu nói nhảm thời gian cũng không có. Nhìn thấy loại tình huống này, liền lập tức có người cảm thấy thất vọng. Bất quá Tạ Tinh cảm giác này rất bình thường. Tuyển nhận một phần tạp dịch chẳng lẽ còn gióng trống khua chiêng làm cái nghi thức hoan nghênh hay sao? An bài Tạ Tinh bọn họ là một người chân chính ngoại vi việc vặt vãnh quản sự. Tuổi phỏng chừng ở 50-60 tuổi hai bên mở ngoặc tròn tầm đó. Tóc chỉ có mấy cây. Theo Tạ Tinh người này chắc cũng là một cái tổ nguyên tu luyện. Tối đa chỉ là tổ nguyên 4-5 tầng dáng vẻ. Sau này các ngươi chính là ta thiên tử tốc vòng ngoài quản sự, tất cả thuộc về ta quản, ta gọi Thẩm Quang Vinh. Ngã nghĩ các ngươi tới thời điểm, các ngươi hẳn là biết, từng nguyệt có 100 kim tệ lương tháng, thế nhưng không được bán đứng bất luận cái gì liên quan tới thiên tử tốc cơ mật. Này đầu chọc lão đầu nói cũng nơi này dường như không có chút nào gì dạng. Tạ Tinh chỉ cảm thấy buồn cười. Nhóm người này ngoại môn tạp dịch có thể tiếp xúc được cái gì cơ mật? Những lời này hoàn toàn chính là cởi quần đánh rắm. Bây giờ 50 danh quản sự phân nhà bíp bộ 20 danh, khoáng thạch bộ 15 tên, quét sạch bộ 13 danh, thuốc vườn bộ 2 gã. Thẩm Quang Vinh mặt không thay đổi nói xong, người phía dưới đã đại đa số bắt đầu thất vọng thở dài. Vốn cho là đến còn có thể tiếp xúc được một phần tu luyện. Không nghĩ tới bây giờ không muốn nói tiếp xúc được tu luyện. Chính là tu luyện đệ tử đều tiếp xúc không tới. Trên căn bản là một phần làm mở ngoặc tròn chơi đóng ngoặc tròn tạp dịch. Duy nhất để cho chúng động lòng người chính là thuốc vườn bộ 2 gã tiểu nhị. Nói không chừng còn có thể tiếp xúc được thuốc sư luyện thuốc. Phải biết rằng nơi này thuốc sư so với tu tinh giả càng phải tôn quý. Một người nhị phẩm thuốc sư so với 2 sao tinh sĩ không biết cao quý hơn đi nơi nào. Có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan thuốc dưới tất cả đều xưng là thuốc sư. Chia làm nhất phẩm đến ngũ phẩm thuốc sư. Có thể luyện chế ra lục phẩm đến bát phẩm đan thuốc đều xưng là thuốc vương. Luyện chế ra đến bát phẩm trở lên đan thuốc. Hết thầy mới kêu thuốc thần. Bất quá luyện thuốc khó khăn. Càng chưa nói luyện chế ra bát phẩm trở lên đan thuốc. Nếu mà một cái môn phái có một cái ngũ phẩm thuốc sư đã là đại môn phái. Nếu có lục phẩm trở lên thuốc vương. Vậy càng là siêu cấp sang trọng đại tông môn. Cho nên vừa nghe thấy Thẩm Quang Vinh nói yêu cầu 2 gã quản sự đi thuốc vườn quản lý. Mọi người lập tức đều động tâm tư. Thẩm Quang Vinh lão nhân này xem những người này phản ứng. Trong lòng cười nhạt. Bọn họ còn tưởng rằng là tuyển nhận thuốc vườn đệ tử đâu. Tạ Tinh đương nhiên biết không có đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn vẫn còn là muốn đi thuốc vườn. Không có cái khác. Chủ yếu là đi thuốc vườn chỉ có 2 người. Hắn chính là da rẻ thay đổi bạo lộ cơ hội cũng nhỏ. Còn có một cách hắn có một bộ đan điển. Đi thuốc vườn có lẽ có thể nhiều quen biết một phần linh dược. Bất quá 50 mọi người muốn đi thuốc vườn. Tạ Tinh muốn đi mà nói. Chắc chắn sẽ không vừa lúc phân công đến hắn. Xác suất này chỉ có 25 phút một trong. Tạ Tinh cho tới bây giờ đều không cho là hắn là một cái vận khí tốt người. Chương 45. Dược viên tạp dịch. Các ngươi hiện tại đi trước lính thân phận ngọc bài. Lính hết thân phận ngọc bài sau đó lập tức tới chỗ của ta phân phối bộ môn. Hạ Bân, ngươi dẫn bọn hắn đi lính thân phận ngọc bài. Quang não túi Thẩm Quang Vinh nói xong nhìn lướt qua phía dưới. Tạ Tinh vừa thấy giá thế này, biết không dối trá mà nói tuyệt đối không tới phiên hắn đi thuốc vườn. Chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn 4 năm 10 người đều sau khi đi. Tạ Tinh đi ở phía sau. Lấy ra một cái túi tiền kín đáo đưa cho Thẩm Quang Vinh. Chậm chạp nói. Ta gọi Tạ Tinh. Tuy rằng muốn đi thuốc vườn. Nhưng là chúng ta lão quản gia để cho ta nghe ngài. Đây là chúng ta lão quản gia nói để cho ta mang cho ngươi. Chúng ta lão quản gia nói hướng ngươi vẫn an. Nói xong không đợi Thẩm Quang Vinh này phản ứng kịp, liền lập tức theo phía sau đi lính ngọc bài. Số tiền này túi là Tạ Tinh chuẩn bị mua thủy địa lam túi tiền, bên trong có hơn 1.000 kim tệ. Về sau thủy địa lam hắn lấy được, liền đem số tiền này cho tiết kiệm xuống tới. Từ nhỏ liền sinh hoạt tại được xưng lễ nghi chi bang Tạ Tinh, đương nhiên biết tặng quà trọng yếu tính. Thẩm Quang Vinh sưởng sốt thần, Tạ Tinh đã đi rồi đi vào. Lời nói bây giờ đối với một cái thiên tử cốc quản sự mà nói. Hơn 1.000 kim tệ thực sự chưa tính là nhiều lắm. Thế nhưng cũng không có thể tính ít. Nơi này nhiều người như vậy. Liền Tạ Tinh này hiểu đối đãi. Hơn nữa đối với một phàm nhân mà nói xuất ra 1.000 kim tệ cũng không tính là ít đi. Hắn còn nói. Bọn họ lão quản gia nhận biết mình. Về phần là cái kia lão quản gia. Thẩm Quang Vinh này một chút ấn tượng cũng không có. Có lẽ là năm đó chính bản thân ra ngoài làm việc quen biết sao. Bất quá một cái thuốc vườn làm việc vặt vị trí cho hắn một cái là được. Thân phận ngọc bài lính rất đơn giản. Chỉ cần nói lên tên. Người quản sự đem hình ảnh cùng tính danh khắc vào một thân phận ngọc bài thượng là được rồi. Hơn 50 người đôi mắt trông mong đi ra chờ mở ngoặc tròn các loại đóng ngoặc tròn Thẩm Quang Vinh phân phối cương vị. Tạ Tinh được như nguyện phân phối đến thuốc vườn bộ. Đồng thời đi thuốc vườn bộ còn có một gã khác mập mạp gọi Thẩm Tam. Tạ Tinh hoài nghi Thẩm Tam này có đúng hay không Thẩm Quang Vinh tư sinh tử. Trình Tiểu Tiền cùng Lý Khai một cách bị phân đến hỏa phòng bộ, một cách bị phân phối đến khoáng thạch bộ. Ba người hẹn xong mấy ngày nữa lại liên lạc, Tạ Tinh bị người đưa một chỗ thuốc vườn. Vừa đến cái chỗ này, Tạ Tinh liền cảm giác mình lựa chọn được rồi. Nơi này là một chỗ cấp thấp nhất thuốc vườn. Tạ Tinh công việc chủ yếu chính là làm cỏ cùng tưới nước. Cụ thể chiếu cố linh dược công tác có một người ngoại môn đệ tử đảm đương. Tạ Tinh không khỏi cảm thán tu tinh giả cao cao tại thượng. Chính là một cái chăm sóc thuốc vườn ngoại môn đệ tử. Cũng có thể tìm một giúp đỡ đến xem việc khổ cực. Nếu như nội môn đệ tử, phỏng chừng chuyện gì đều không cần làm. Thẩm Tam cũng giống như Tạ Tinh công tác, chỉ là hắn thuốc vườn bất đồng. Tạ Tinh tới thời điểm này ngoại môn đệ tử vẫn chưa về. Tạ Tinh tiến vào thuốc vườn góc một chỗ nhà đá. Chuyện làm thứ nhất chính là muốn ăn trước một tiên tủy đan. Nếu như này ngoại môn đệ tử đã trở về. Nhìn xem thấy da của mình sau này thay đổi. Nhất định phải khả nghi tâm. Hiện tại thừa dịp hắn chưa từng thấy qua chính bản thân. Trước ăn rồi lại nói. Tạ Tinh đổ ra một viên tiên tủy đan lập tức liền nuốt xuống. Một cổ tê dại cảm giác thoáng chốc ở trên người nổi lên. Tạ Tinh chỉ có thể cảm giác được vô số hắc vết mồ hôi chảy ra da rẻ. Trên người dần dần trở nên được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khó nghe hẳn lên. Mãi cho đến một nén nhang sau đó. Loại cảm giác này mới đi qua. Tạ Tinh xem trên tay của mình cùng trên da. Tất cả đều là hắc sắc lấm tấm. Nhanh chóng làm thủy đem toàn thân đều thanh tắm một cái. Để cho Tạ Tinh thở phào một cái chính là. Hắn cũng không có thay đổi bạch bao nhiêu. Chỉ là da rẻ so với thì da mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn thoáng trắng nõn một phần. Nếu mà không chú ý thật đúng là không nhìn ra. Chỉ là không biết này hắc mồ hôi là từ địa phương nào chảy ra. Hiện tại để cho Tạ Tinh lo lắng chính là hắn có đúng hay không thiên tinh nguyên. Nếu như là như vậy, vạn nhất bị người khác phát hiện làm sao bây giờ? Tuy rằng đã là lúc nửa đêm, thế nhưng Tạ Tinh một điểm buồn ngủ cũng không có. Lại dựa theo ngũ tinh thần quyết thượng phương pháp tu luyện mở ra thủy tu luyện. Để cho Tạ Tinh vui mừng chính là, thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn hắn tu luyện thế nào đều không có phản ứng khí cảm. Rất đơn giản liền sinh thành. Tiên tủy đan quả nhiên là thay đổi người tinh nguyên nghịch thiên thần thuốc. Lại có loại này thuốc. Nếu như bị người khác biết, Tạ Tinh không dám tưởng tượng hậu quả hẳn là sẽ như thế nào. Hắn thậm chí hối hận đi tới thiên tử cốc. Nếu mà không tới nơi này, hắn núp ở một chỗ từ từ tu luyện là được rồi. Thế nhưng ở chỗ này vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Hoàn hảo hắn có dự kiến trước, lựa chọn hẻo lánh thuốc vườn. Bất quá nếu mà hắn thật không có tới nơi này, nói không chừng hiện tại đều đã bị Ngạn nhà lão gia hỏa truy sát sao. Ngũ tinh thần quyết cùng bình thường vậy tinh quyết bất đồng. Nó không cần tụ kết tinh nguyên, cũng không cần thức tỉnh tinh hồn. Thế nhưng nó lại đầu tiên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lợi dụng tu luyện ra được tinh vân hình thành một cái tử phủ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn hình thành một sao sau đó, đem tồn tại ở tử phủ ở giữa. Hơn nữa ngũ tinh thần quyết tu luyện thành một sao sau đó còn có thể tự động ẩn nấp tu vi và công pháp. Chỉ cần không phải chủ động thả ra khí thế, chính là cao hơn ngươi mấy tầng người cũng không cách nào nhìn ra tu vi của ngươi. Tạ Tinh ngạc nhiên mừng rỡ ngũ tinh thần quyết cường đại. Đồng thời đối với sở tạo ra ngũ tinh thần quyết Lâm Vân càng là kính nể không thôi. Tuy rằng Lâm Vân là thông qua cửu tinh thần quyết thay đổi mà đến. Thế nhưng Tạ Tinh cho rằng công pháp này tuyệt đối là nghịch thiên. Tuy rằng không biết ngũ tinh thần quyết tu luyện ra một sao hiệu quả làm sao. Thế nhưng Tạ Tinh biết, khẳng định mạnh hơn tinh giả. Có lẽ đây cũng là Lâm Vân xem thường dùng tinh giả tinh sư đến mệnh danh sao. Trực tiếp gọi một sao, hai sao chẳng phải là càng thêm thoải mái. Ngày mới vừa sáng thời điểm, Tạ Tinh đan điền ở giữa đã tụ tập một tảng lớn được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tinh vân. Thần thái sáng láng. Hắn cảm giác được chỉ cần một tuần thời gian hắn liền có thể hình thành tử phủ sơ bộ. Thậm chí một năm hắn liền có thể kết thành một sao. Điều này làm cho Tạ Tinh rất là chờ mong. Một khi kết thành một sao, hắn đem không nữa sợ hãi bị bạo lộ. Tới gần ăn cơm trưa thời điểm, Tạ Tinh mới nhìn thấy một người trung niên chậm du du đi tới. Biết người này khẳng định chính là quản lý thuốc vườn cái kia ngoại môn đệ tử. Liền vội vàng tiến lên nói: thuốc vườn tạp dịch Tạ Tinh đến đây báo danh. Trung niên nhân này nhìn một chút Tạ Tinh, gật đầu nói: ta gọi Vương Đào. Sau này thuốc vườn sự tình liền giao cho ngươi xía vào. Chẳng những muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn làm cỏ, tưới nước. Hơn nữa những thứ này linh dược sinh trưởng cũng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn chăm sóc. Ta cách mỗi một đoạn thời gian sẽ chỉ là biết tới kiểm tra một phen. Nếu có cái gì sai lầm, ta nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn kết quả là không cần ta nói. Tạ Tinh vừa nghe quả nhiên không chỉ là làm cỏ tưới nước sự tình, Vương Đào đem công việc của mình cũng giao cho hắn. Thế nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không có chăm sóc qua linh dược. Bất quá đối với Vương Đào này hàng ngày không ở, trong lòng vẫn là tương đối cao hưng. Liền vội vàng nói: Vương quản sự yên tâm, ta có chăm sóc thuốc vườn kinh nghiệm, nhất định sẽ đem những thứ này linh dược quản lý tốt. Chém gió là nhất định, nếu không ném phần công tác này, lại không hợp quên đi. Trước đây Tạ Tinh mới từ trường học đi ra, không có bằng tốt nghiệp đi ra ngoài tìm việc làm thời điểm cũng là như thế này. Bình thường giống nhau lão bản hỏi ngươi cái gì biết sao? Trả lời nhất định phải dứt khoát, liền nói không có vấn đề. Mặc dù có vài lần bị tại chỗ bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn liền khảo thí. Cái này cũng không có gì. Cùng lắm thì đổi một nhà đơn vị phỏng vấn mà thôi. Luôn luôn không cần ngay mặt khảo nghiệm đơn vị. Bất quá nếu là chăm sóc thuốc vườn, hắn liền chắc là sẽ không, chẳng lẽ sẽ không họp a? Vương Đào quả nhiên gật đầu. Không có muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn khảo nghiệm Tạ Tinh ý tứ. Này dù sao cũng là một cái cấp thấp không có khả năng lại cấp thấp thuốc vườn. Nếu dám đến, đã nói lên có vài cái. Lại lấy ra một quyển sổ sách đưa cho Tạ Tinh nói. Nơi này là những thứ này linh dược tên gọi cùng chăm sóc phương pháp. Ngươi tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Có chuyện gì chờ ta lần sau đến kiểm tra thời điểm rồi lại nói. Ta muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn toàn lực trùng kích một sao. Nếu mà ngươi chăm sóc được rồi, chờ ta đi ra sẽ có ngươi chỗ tốt. Thật vất vả nấu đến Vương Đào rời đi, Tạ Tinh mới thở phào một cái. Đem sổ sách mở ra. Bên trong đều là một phần cơ sở chăm sóc linh dược phương pháp. Còn có này thuốc trong vườn linh dược giới thiệu. Đối với những Tạ Tinh này không thèm để ý chút nào. Hắn quyết định chờ hắn hình thành tử phủ sau đó. Liền bắt đầu học tập đan điển. Này đồ vật bên trong so với này sổ sách bên trong không biết phải nhiều bao nhiêu. Hơn nữa còn toàn diện. Vương Đào đi rồi, Tạ Tinh cảm thấy phi thường thư thích. Nơi này tương đối mà nói coi như là tự do. Mỗi ngày hoa nửa ngày đem thuốc vườn chỉnh lý một phen. Liền bắt đầu tu luyện. Tạ Tinh trong lòng còn đang suy nghĩ không có ăn tạo hóa đan. Hắn có thể hay không tu luyện rất chậm. Thế nhưng sự thực là Tạ Tinh tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Một tuần sau này, Tạ Tinh tử phủ đã sơ bộ hình thành. Chính là nếu không hiểu, Tạ Tinh cũng biết đây là tiên tủy đan mang tới hậu quả. Hiện tại hắn còn có tứ khối tiên tủy đan. Thế nhưng hắn cũng không dám đưa cho Trình Tiểu Tiền cùng Lý Khai hai người. Một khi bảo lộ, hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Dù sao cũng là thực lực quá thấp. Nếu mà Ấu Tinh không có đi mà nói, cũng cùng hắn cùng nhau tu luyện ngũ tinh thần quyết ứng với tốt biết bao nhiêu a. Nghĩ tới đây trong lòng đối với cái kia bá đạo Dương Dung càng là phát cáu. Chương 46. Tạ Tinh dự định Tạ Tinh điên cuồng tu luyện. Hai tháng sau, hắn tử phủ đã càng ngày càng ngưng thật. Hơn nữa còn tu luyện ra nương theo tinh ký tinh đao. Đồng thời đã có thể thi triển màu hồng sắc tinh hỏa. Mặc dù có lòng dùng tinh hỏa luyện đan thử xem. Chỉ là trong này linh dược đều hiểu rõ lượng. Nếu mà tổn thất nhiều lắm tuyệt đối sẽ bị Vương Đào phát hiện. Tạ Tinh chỉ có thể đem điều này xung động để ở trong lòng. Chỉ là dối rảnh thì nhàm chán thời điểm đánh ra một đoàn tinh hỏa chơi thật khá. Tạ Tinh hiện tại có thể khẳng định tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không dưới với tổ nguyên 9 tầng tu tinh giả. Về phần đến trình độ nào, hắn hiện tại cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá hắn tinh đao đã có thể dễ dàng đem một tảng đá lớn xa xa phách nứt ra. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện quả thật làm cho Tạ Tinh líu lưỡi. Dựa theo cái tốc độ này, liền là thật 20 năm tu luyện tới năm sao cũng không phải không có khả năng. Huống hồ Tạ Tinh bây giờ còn đã biết hắn bên trong chiếc nhẫn cái loại này tảng đá. Đúng là tinh thạch. Vẫn tương đối cao cấp tinh thạch. Chỉ bất quá cách gọi bất đồng. Mỗi lần hắn cầm tinh thạch lúc tu luyện, hiệu quả so với thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Bất quá này bên trong chiếc nhẫn loại này tinh thạch cũng không phải rất nhiều, thoạt nhìn cũng sẽ không cao hơn 500 khối. Chỉ là để cho Tạ Tinh phiền lòng sự tình đồng thời cũng nương theo mà đến. Hắn thuốc trong vườn linh dược đều là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Hắn nghiên cứu đan điển lâu như vậy, chính là không tìm ra được cái gì đối sách. Ngẫm lại nếu như Vương Đào đến xem thấy thuốc vườn linh dược loại này sờ dạng, Tạ Tinh liền vô cùng khổ não. Tới nơi này hơn một tháng, Tạ Tinh vẫn không dám đi ra ngoài. Chính là sợ bị người nhìn đi ra hắn bất đồng. Bất quá bây giờ hắn không muốn đi ra ngoài dường như cũng. Thuốc trong vườn thuốc loại này sờ dạng, tuyệt đối sẽ bị Vương Đào bắt mở ngoặt tròn nắm đóng ngoặt tròn. Rất khả năng lúc đó bị đuổi ra thiên tử cốc cũng không nhất định. Đối với bị đuổi ra thiên tử cốc, Tạ Tinh cũng không thèm để ý. Thế nhưng hắn tu luyện ở giữa rất nhiều không biết đồ đạc. Đợi được một sao sau đó, hắn còn muốn tiến vào ngoại môn để kiểm tra thiên tử cốc tu luyện công pháp cùng một phần liên quan tới sửa tinh giới thiệu. Dù sao hiện tại hắn chỉ có một ngũ tinh thần quyết, còn có vài cây ngọc giản cũng là không mở ra. Có thể nói trụ cột đồ đạc cũng không có. Hoàn toàn là một người sở tác. Ra thiên tử cốc, sau này lại tìm một như vậy môn phái ngược lại không dễ dàng. Nói không chừng còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải khảo thí tinh nguyên. Nhưng hắn hiện ở nơi nào dám để cho người khảo thí tinh nguyên. Ở chỗ này chỉ cần hắn biểu hiện tốt, nói không chừng liền có thể dùng không có tinh nguyên tiến giai ngoại môn đệ tử. Gần nhất tu luyện thế nào hiệu quả so với thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn phải kém rất nhiều. Đúng vậy, ta cũng cảm giác gần nhất hiệu quả không được tốt lắm. Dường như nơi này thiên địa linh khí thay đổi thiếu một vậy. Không biết là chuyện gì xảy ra. Tạ Tinh đi ra thuốc vườn, hắn chuẩn bị đi hỏi một chút Thẩm Tam. Bất quá mới ra thuốc vườn chợt nghe thấy hai cái thiên tử cốc ngoại môn đệ tử đang nghị luận. Sợ hắn vội vàng rụt trở lại. Phía sau người kia thiên tử cốc đệ tử nói để cho trong lòng hắn bang bang nhảy một cái. Thiên địa linh khí thay đổi ít. Chẳng lẽ là hắn tu luyện duyên cớ? Thảo nào mỗi lần hắn lúc tu luyện đều cảm giác được giữa thiên địa linh khí chen chúc tới. Không biết có phải hay không là bởi vì hắn hấp thụ phụ cận linh khí, tạo thành đệ tử khác tu luyện chậm chạp. Bỗng nhiên Tạ Tinh hiểu rõ ra. Hắn thuốc vườn dường như cũng là yêu cầu linh khí. Một khi hắn đem linh khí hút lấy đi, này linh dược đương nhiên sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn yên đạp đạp. Hiểu rõ nguyên nhân, Tạ Tinh mới biết được thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn chuyện ra ở trên người của hắn. Xem ra sau này cũng không phải có thể ở thuốc vườn tu luyện. Thế nhưng những thứ này linh dược phải làm gì? Loại này yên đạp đạp không có mấy tháng khôi phục không tới. Đối với đi ra ngoài tu luyện ngược lại không có gì. Dù sao cũng hắn luyện đan cũng cần ra đi tìm tài nguyên. Tạ Tinh bởi vì gần nhất tốc độ tu luyện rất nhanh lương hảo tâm tình bị phá hư. Xem ra sau này tu luyện ngược lại một cái phiền phức. Dùng tinh thạch tu luyện. Nhưng là mình tinh thạch chỉ có nhiều như vậy. Nếu như đều dùng tinh thạch tu luyện, có lẽ không tới bao lâu, hắn đem biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Tinh thạch, Tạ Tinh dường như nghĩ tới cái gì. Tinh thạch bên trong đựng linh khí. Hắn có đúng hay không có thể dùng tinh thạch nghiền nát chiếu vào thuốc trong vườn mặt. Lập tức 3 tháng liền đã đến, Tạ Tinh chỉ có thể như vậy thử xem. Không có cách nào tu luyện. Tạ Tinh chỉ có thể tìm một khối thoạt nhìn tướng mạo kém nhất tinh thạch. Đảo thành bột phấn. Lại dùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ. Đều chiếu vào thuốc trong vườn mặt. Để cho Tạ Tinh vui mừng chính là mới qua hơn 2 canh giờ. Nguyên bản yên đạp đạp linh dược nhưng dần dần khôi phục sinh cơ. Trở nên bích lục hẳn lên. Tạ Tinh mừng rỡ. Biết biện pháp này được không? Nếu mà sau này hay dùng tinh thạch bản đất, nói không chừng có thể bồi dưỡng càng nhiều hơn linh dược. Tạ Tinh không biết hắn khối này tinh thạch giá cả. Đã không thua này một vườn cấp thấp không có khả năng lại cấp thấp linh thảo. Nếu mà hắn đã biết hắn khối kia tinh thạch giá cả, hắn là tuyệt đối sẽ không làm tiếp những chuyện tương tự. Thấy cái này được không, Tạ Tinh lại chạy đi tìm Thẩm Tam. Thẩm Tam chăm sóc thuốc vườn cùng hắn nhìn thuốc vườn liền nhau. Bởi vì hắn hiện tại không có khả năng ở thuốc trong vườn mặt tu luyện. Hắn đương nhiên muốn đi ra ngoài tu luyện. Cho nên muốn mời Thẩm Tam giúp hắn chiếu nhìn một chút thuốc vườn. Thẩm Tam cùng hắn không giống với, hắn hoàn toàn là vì an nhàn cùng này 100 kim tệ tới. Tạ Tinh đi tới Thẩm Tam chăm sóc thuốc vườn thời điểm. Thẩm Tam đang sầu mi khổ kiểm nhìn cả vườn linh dược. Tạ Tinh vừa nhìn quả nhiên cùng hắn bên kia như nhau đều là yên đạp đạp. Bất quá so với hắn bên kia thoáng muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tốt một chút. Mặc dù có một chút áy náy. Thế nhưng loại chuyện này Tạ Tinh đương nhiên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn làm bộ không biết. Ha ha, trầm quản sự. Ha ha cười, ôm quyền cùng Thẩm Tam lên tiếng chào. Tạ Tinh, ngươi tại sao cũng tới? Ta còn đang chuẩn bị đi tìm ngươi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra đâu nè. Ngươi xem ta chỗ này linh dược, ai? Thẩm Tam vừa thấy Tạ Tinh vội vàng nôn nước đắng. Hắn đích xác là muốn đi hỏi một chút Tạ Tinh. Chỉ là Tạ Tinh này tựa như một cái khuê nữ dường như. Cho tới bây giờ đều không được. Tạ Tinh ngược lại sườn sốt một chút. Hắn và Thẩm Tam này trừ ăn cơm ra mắt vài lần bên ngoài. Cũng không phải rất quen thuộc. Nhìn xem Thẩm Tam này dáng vẻ. Là thực sự không có cách nào. Trầm quản sự kỳ thực ta tới tìm ngươi cũng là bởi vì ta phát hiện cứu sống những thứ này linh dược biện pháp. Lời của Tạ Tinh vẫn chưa nói hết. Thẩm Tam liền một cái vọt tới. Thật chặt bắt mở ngoặc tròn nắm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh tay. Tạ Tinh, không Tạ đại ca, không phải là Tinh ca, ngươi thật sự có biện pháp cứu sống những thứ này linh dược. Thẩm Tam tựa như một cái chết chìm người bắt được một cây bó củi bình thường giống nhau. Giọng nói đều có một chút run rẩy. Nếu như những thứ này linh dược chết mất. Hắn Thẩm Tam có lẽ không chỉ là bị đuổi ra thiên tử cốc đơn giản như vậy. Tạ Tinh nhìn cầm tay hắn này to biếu biếu đầy mỡ chán hai tay từng trận áp hàn. Liền vội vàng đem tay rút ra nói. Ta lao lực thiên tân vạn khổ tìm được loại này chất dinh dưỡng. Cứu sống ta trong vườn linh dược. Trước tiên nghĩ tới chính là trầm quản sự ngươi. Nói ở nhà dựa vào mở ngoặc tròn kháo đóng ngoặc tròn phủ mấu bên ngoài. Lời của Tạ Tinh vẫn chưa nói hết. Liền lần nữa bị Thẩm Tam cắt đứt. Tinh ca, ngươi nhất định phải mau cứu ta a, nếu không tiểu đệ liền thảm. Ngươi đừng chảy xuống mũi, ta sấm hoảng. Tạ Tinh vừa nhìn Thẩm Tam này cư nhiên bắt đầu bôi mũi lau nước mắt, trong lòng càng là áp hàn. Bất quá thấy Thẩm Tam như vậy, trong lòng thì càng thêm nắm chắc. Thẩm Tam theo Tạ Tinh đi tới Tạ Tinh chăm sóc thuốc vườn thời điểm. Bị Tạ Tinh thuốc trong vườn mặt lá xanh hành hành sợ ngây người. Chính là hắn chính bản thân chăm sóc thuốc vườn. Không có phát sinh linh dược yên đạp đạp tình huống dưới. Cùng Tạ Tinh thuốc trong vườn so sánh hẳn lên cũng kém quá xa. Thấy Thẩm Tam loại này kinh ngạc sờ dạng, Tạ Tinh lại chậm chạp nói. Ta tìm rất nhiều tiền vốn tìm được một phần phân. Chỉ là này phân không nhiều lắm. Ta còn muốn tiếp tục đi ra ngoài tìm. Thế nhưng đâu nè. Lại phải chăm sóc thuốc vườn. Cho nên. Không thể không nói Thẩm Tam là một cái thông minh là lướt tên gia hỏa. Vừa nghe Tạ Tinh nói như vậy. Liền vội vàng nói. Tinh ca ngươi yên tâm ra đi tìm phân. Ngươi thuốc vườn ta bao. Vậy làm sao không biết xấu hổ. Ta còn là cho một chút tiền công cho ngươi. Tạ Tinh chờ chính là Thẩm Tam những lời này. Đương nhiên tiền công hắn vẫn còn là cấp cho. Thẩm Tam đến vốn chính là vì tiền. Hắn cũng không quan tâm này mấy trăm kim tệ. Trên người còn có 300 kim tệ. Tạ Tinh một cổ não móc ra cho Thẩm Tam. Thẩm Tam không nghĩ tới Tạ Tinh sẽ cho tiền cho hắn. Đương nhiên là sẽ không cần. Thế nhưng Tạ Tinh nói cho hắn biết. Tìm kiếm loại này phân không phải là chuyện một ngày hai ngày. Yêu cầu hắn trường kỳ chiếu cố. Hơn nữa gọi Thẩm Tam yên tâm, hắn thuốc vườn bên trong phân hắn cũng bao. Nghe là lâu dài chuyện, Thẩm Tam nghĩ cũng phải nhận Tạ Tinh kim tệ. Tạ Tinh đem còn thừa lại phân cho Thẩm Tam, nói cho hắn biết đều rơi tại thuốc trong vườn mặt. Giao phó xong mấy thứ này sau đó, Tạ Tinh đơn giản chuẩn bị một cái, liền xuất cốc tìm kiếm chỗ tu luyện đi. Hắn cho Thẩm Tam những thứ này đựng tinh thạch bùn đất. Theo Tạ Tinh sớm muộn sẽ bị thuốc vườn chân chính quản sự biết. Thế nhưng đây vốn chính là mục đích của hắn. Lúc này mới không hề cố kỵ đem lăn lộn có tinh thạch bùn đất giao cho Thẩm Tam. Chương 47. Vứt đi tinh mo tinh rời đi thiên tử cốc thuốc vườn thời điểm. Trong lòng còn đang suy nghĩ. Nếu mà Vương Đào trở về hỏi hắn từ đâu tới tinh thạch hắn hẳn là thế nào trả lời. Trả lời từ nơi nào đó trong động phủ mặt làm tới được. Vương Đào này khẳng định sẽ hoài nghi mình còn có thứ khác. Câu trả lời này ngược lại rất khó. Vừa muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cho hắn biết chính bản thân có tinh thạch là trong lúc vô tình có được. Hơn nữa còn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn cho hắn biết sau này đã không còn. Chính bản thân có tinh thạch là nhất thiết phải cho hắn biết, nếu không kế hoạch của hắn liền căn bản không có biện pháp hoàn thành. Tạ Tinh lần này đi mục đích là Côn Tử dãy núi. Côn Tử dãy núi liên miên hơn vạn trong mà. Phủ cận có mười mấy môn phái lớn nhỏ đều lại ở chỗ này thử luyện. Tạ Tinh ở nghe người khác nói lên qua, hắn ở sau khi ra ngoài phản ứng đầu tiên chính là đi nơi này tu luyện. Vương Đào lần này bế quan cư hắn nói còn có 4-5 tháng mới ra đến cho nên Tạ Tinh ngược lại không nóng nảy. Côn Tử dãy núi khoảng cách thiên tử cốc chỉ có 300-400 trong mà, không tính là gần nhưng cũng không phải rất xa. Tạ Tinh căn bản không có gọi xe ngựa. Dùng hắn tu vi bây giờ chỉ là chạy trốn nửa ngày. Cũng đã đi tới Côn Tử dãy núi ngoại vi. Bất quá Tạ Tinh tới đây thời điểm ngược lại cảm thấy kỳ quái. Rất nhiều người đều cầm công cụ đi Côn Tử dãy núi bên trong đi. Tạ Tinh nghĩ thầm, lẽ nào nơi này thử luyện người vẫn náo nhiệt như thế? Quả thực so với thập vạn sâm lâm còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải náo nhiệt. Thế nhưng dùng Tạ Tinh bây giờ ánh mắt, rõ ràng đó có thể thấy được phần lớn người cũng không có tinh lực ba động. Nói cách khác là một phần người thường. Những người này cũng đi vào làm gì? Tạ Tinh ngăn cản một người hơn 30 tuổi cường tráng hán tử hỏi. Xin hỏi vị đại ca này, ta thấy thế nào thấy nhiều người như vậy đi tới Côn Tử? Đại hán này kỳ quái nhìn thoáng qua Tạ Tinh thấy Tạ Tinh tựa hồ là tu tinh giả sờ dạng, rồi mới lên tiếng. Lẽ nào ngươi không biết? Côn Tân học viện ở Côn Tử dãy núi Bắc Phong cái kia tinh mỏ đã đào xong. Lúc này cũng đã là phế mỏ. Nghe nói bên trong tình cờ còn có thể đào ra một hai khối tinh thạch. Đều là đi đào tinh thạch. Tạ Tinh bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là một cái bỏ hoang tinh mỏ, cái đó và hắn liền không có quan hệ. Cảm ơn đại hán đang muốn rời đi. Bỗng nhiên hắn nhớ lại một việc. Chính là mình tinh thạch nguồn gốc sự tình. Nếu mà Vương Đào hỏi tới, hắn liền nói mình tinh thạch là này vứt đi khoáng thạch bên trong đào lên. Như vậy chẳng phải là vừa lúc. Nghĩ tới đây, Tạ Tinh ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Lòng nói chủ yếu nhất mượn cớ có rồi. Nhưng là mình dù sao vẫn là mau chân đến xem. Không có khả năng đến lúc đó ngay cả cái này tinh mỏ phương vị đều không biết rõ sở. Côn Tân học viện cái này vứt đi tinh mỏ rời đi Côn Tử dãy núi ngoại vi không phải là rất xa. Xác thực nói căn bản không thuộc về Côn Tử dãy núi. Mà là đang ở Côn Tử dãy núi bên ngoài. Bất quá khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Tạ Tinh theo nhóm người này đào mỏ người chạy tới nơi này thời điểm. Cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn kinh hãi. Ở nơi này là đang đào mỏ. Cái này căn bản là máu tanh ẩu đả. vô số người tranh đấu cùng một chỗ. May mà không có cao thủ gì lợi hại nhất theo Tạ Tinh cũng bất quá là tổ nguyên tu luyện giả. Ngẫm lại cũng là một cách bỏ hoang hầm mỏ. Nếu là có tổ nguyên trở lên tu luyện giả mới gọi kỳ quái. Bất quá người bên cạnh đối với lời đã để cho Tạ Tinh hiểu chuyện nguyên nhân gây ra. Nghe nói là phát hiện một khối lớn cầm giữ đám ở chung với nhau tinh thạch. Kết quả ai cũng muốn này một khoản tiền lớn. Có thực lực hai gã tổ nguyên tu luyện giả liền đánh đấu. Kết quả người của hai bên càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tạo thành hỗn chiến. Tạ Tinh nghĩ thầm lại có một thúc tinh thạch không có bị Côn Tân học viện đào mỏ người phát hiện. Này dường như có chút khả năng không lớn. Bất quá loại chuyện này Tạ Tinh căn bản không muốn tham gia. Chỉ cần biết rằng thì tốt rồi. Không chút nghĩ ngợi xoay người rời đi. Hắn tinh thạch nhiều hơn đối với điểm ấy tinh thạch căn bản không quan tâm. Tiến vào Côn Tử dãy núi sau đó. Tạ Tinh trực tiếp hướng bên trong chạy gấp. Mãi cho đến thâm nhập vài trăm dặm mà mới ngừng lại. Bắt đầu tìm kiếm tu luyện có lợi địa điểm. Nơi này đã tới gần Côn Tử dãy núi bên trong. Mãnh thú thường lui tới đã phi thường thường xuyên. Bất quá Tạ Tinh cũng không thèm để ý. Hiện tại bình thường vậy mãnh thú hắn căn bản không có để vào mắt. Trừ phi là yêu thú. Tạ Tinh tìm một cái hẻo lánh địa phương bắt đầu đào lỗ phủ. Nơi này có lẽ là hắn sau này đã hơn một năm chỗ tu luyện. Hắn đương nhiên muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn làm cho sạch sẽ lưu loát một chút. Bất quá Tạ Tinh động phủ còn không có đào tốt. Chợt nghe thấy một trận chạy trốn tiếng truyền đến. Tốc độ cư nhiên chút nào không thua hắn lúc tới tốc độ. Phương hướng tuy rằng không phải là theo hắn động phủ lại đây, bất quá ngược lại rời đi hắn đào lỗ phương hướng rất gần. Tạ Tinh thả tay xuống bên trong công cụ, dọc theo bụi cỏ nhìn ra ngoài. Một người cả người là máu mũi ưng nam tử. Trong tay mang theo một thanh cong câu từ Tạ Tinh phía trước chỗ không xa vội vã chạy qua. Người này Tạ Tinh quen biết. Chính là vừa rồi ở Côn Tân học viện vứt đi tinh mỏ tranh đấu một tên trong đó tu luyện giả. Kỳ lại. Tinh thạch ta không muốn. Ta chỉ muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tinh thạch ở giữa viên kia bạch sắc viên châu. Đuổi theo phía sau người Tạ Tinh nhưng không có thấy qua. Thế nhưng người này tinh lực ba động rõ ràng so với phía trước cái này gọi là kỳ lại người cao hơn. Mà này kỳ lại Tạ Tinh phỏng chừng vẫn chưa tới tổ nguyên tầng chót. Nói đúng là này đuổi theo phía sau người hẳn là tổ nguyên tầng chót tu tinh giả. Hừ, đồ đạc là ta bắt được, ngươi dựa vào cái gì muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn. Vậy ta đem tinh thạch toàn bộ cho ngươi, viên châu cho ta thì tốt rồi. Ngươi muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn viên châu. Ngươi nói thẳng tinh tùy không phải tốt. Ngũ Động Văn, đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi thông minh. Ngươi vì này mấy khối tinh thạch liền giết nhiều như vậy người vô tội. Tinh tủy chính là ta cho ngươi. Ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta đi. Ngươi thủ đoạn độc ác ta là sớm đã hiểu rõ. Hãy bớt sàm ngôn đi, muốn đánh cứ tới đây, ta cũng không thấy sợ ngươi. Này kỳ lại rõ ràng không có lựa chọn thỏa hiệp. Tạ Tinh trong lòng vẫn đang suy nghĩ cái gì bạch sắc viên châu. Tinh thạch ở giữa lại có bạch sắc viên châu. Ngũ Động Văn lại không nói thêm gì nữa. Một cái xoay người liền hướng kỳ lại đánh tới. Trong tay loan đao càng là theo thân thể hắn chém đi xuống. Kỳ lại rõ ràng biết Ngũ Động Văn thủ đoạn. Nhắc tới trong tay cong câu một cách liền đem Ngũ Động Văn binh khí mở ra. Lại không dây dư. Xoay người tiếp tục chạy trốn. Tạ Tinh nhìn xem hai người này dường như đánh một chút dừng một chút thật lâu. Ngũ Động Văn nhưng không có tiếp tục truy kích đi tới. Mà là lấy ra một cái bùa chú. Thứ này Tạ Tinh nhìn thấy qua trước đây Phương Tịnh liền cho hai tờ tật hành phù cho hắn. Ngũ Động Văn trong tay bùa chú hóa thành một đạo bạch tuyến. trực tiếp đem kỳ lại bắn cái đối xuyên. Kỳ lại xoay người dùng tay chỉ Ngũ Đồng Văn muốn nói điều gì lại nói không nên lời. Ngũ Đồng Văn lạnh lùng cười. Ngươi là muốn hỏi ta có băng tiến phù vì sao sớm không cần có đúng hay không? Đáng tiếc ngươi không cần đã biết. Câu này vừa mới dứt lời kỳ lại gục mà bỏ mình. Ngoài Tạ Tinh dự liệu là Ngũ Đồng Văn cũng không có đầu tiên đi tìm kỳ lại đồ đạc. Mà là nhìn Tạ Tinh ẩn núp địa phương nói. Bằng hữu, ngươi xem rất lâu rồi, có thể đi ra rồi. Tạ Tinh giờ mới hiểu được này Ngũ Đồng Văn vì sao không tiếp tục theo đuổi. Phải biết rằng này kỳ lại lập tức liền không kiên trì nổi. Thì ra là sợ hắn nhìn thấy chuyện này để lộ tin tức. Không đúng a. Nếu hai người này đều đuổi theo tới nơi này. Nói rõ người khác cũng đã nhìn thấy. Hắn vì sao còn sợ trực tiếp để lộ tin tức. Tạ Tinh nhìn ra này Ngũ Đồng Văn cũng không có một sao. Cũng sẽ không sợ hắn. Thản nhiên đi ra. Nhìn thoáng qua Ngũ Đồng Văn. Ta không hiểu ngươi gọi ta làm gì. Lẽ nào ta ở chỗ này cũng phạm vào ngươi kiêng kỵ? Ngươi chẳng lẽ sợ ta để lộ tin tức xấu đi? Ha ha! Ngũ Đồng Văn cười ha ha một tiếng. Ngươi nói không sai, ta chính là sợ ngươi để lộ tin tức. Ngươi nếu biết, cũng tốt hơn làm một cái hồ đồ vượt. Nói xong trong tay loan đao đã đối với Tạ Tinh chém lại đây. Tạ Tinh đột nhiên cảm giác được ra đầu một trận tê dại. Cũng không phải là bởi vì một đao này. Mà là Ngũ Đồng Văn nếu nói như vậy. Nói đúng là ở hầm mỏ phủ cận tất cả mọi người bị hắn giết. Nơi đó có 70-80 cái người thường a, tên này cư nhiên một hơi thở toàn bộ giết. Đó là một lợi hại góc mở ngoặt tròn sừng đóng ngoặt tròn sắc. Loan đao đã bổ xuống. Tạ Tinh hừ lạnh một tiếng. Hắn vốn đang thật không có dự định nhiều chuyện. Nếu này Ngũ Đồng Văn chủ động tìm tới hắn, hắn liền sẽ không khách khí. Lời nói bây giờ, mấy khối cấp thấp tinh thạch, Tạ Tinh còn thật không có nhìn ở trong mắt. Tạ Tinh né tránh Ngũ Đồng Văn loan đao tốc độ để cho Ngũ Đồng Văn lấy làm kinh hãi. Lẽ nào người nọ là một cái tinh giả? Trong lòng nhất thời đả khởi cổ lai. Thầm nghĩ mình là không phải là không hẳn là phức tạp. Chương 48. Ngưng tị. Y. Nơ. Hơ. Bơ. À. Tị. Quá này còn chưa phải là để cho Ngũ Đồng Văn giật mình nhất. Để cho hắn giật mình là Tạ Tinh kế tiếp tinh đao. Ngang dọc hơn 10 dưới, cơ hồ là chút nào không đấu vết. Cho dù Ngũ Đồng Văn tổ nguyên 9 tầng đỉnh phong tu vi cũng bị Tạ Ơn mới tinh đao giết chật vật không chịu nổi. Bụng cùng bắp đùi đã giữa hai đao. Tạ Tinh đồng thời phát sinh hơn 10 đao đã là cực hạn. Tinh lực trong cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm. Thấy này hơn 10 dưới cư nhiên không có đem Ngũ Đồng Văn sát. Trong lòng cũng là âm thầm bội phục này Ngũ Đồng Văn. Tinh đao không thể nghi ngờ so với Ngũ Đồng Văn loan đao càng phải khó có thể tránh né. Tạ Tinh vừa thấy Ngũ Đồng Văn tránh né đi qua. Liền lập tức chăm chú nhìn chằm chằm Ngũ Đồng Văn. Hắn sợ này Ngũ Đồng Văn đột nhiên đến một chi băng tiến phù. Nếu mà lực chú ý không tập trung, hắn là trăm triệu trốn không tránh khỏi. Ngoài Tạ Tinh dự liệu là Ngũ Đồng Văn cũng không có lấy ra cái gì bùa chú. Xem ra hắn cũng chỉ có một loại này băng tiến phù. Chỉ là khuôn sắc mặt ảm đạm nhìn chằm chằm Tạ Tinh nói. Ngày hôm nay ta nhận thức chồng đồ đạc cho ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Tạ Tinh ngược lại ngây ngẩn cả người. Này Ngũ Đồng Văn không giống người dễ nói chuyện như vậy sao? Hắn vì cái kia cái gì tinh tủy. Liên tục giết 70-80 cái người thường. Tạ Tinh cũng không tin hắn tốt như vậy nói chuyện. Cư nhiên đem đồ đạc nhường lại xoay người rời đi. Bất quá Tạ Tinh lập tức liền nghĩ đến hắn và cái kia kỳ lại đuổi theo đánh nửa ngày. Nói không chừng cái kia băng tiến phù còn cần tinh lực mới có thể phát ra ngoài. tới thời điểm lại đối với mình toàn lực một kích. Cộng thêm bản thân tinh đao lợi hại. Hắn hẳn là sợ. Tạ Tinh vừa nghĩ thông vấn đề này trong lòng lại hừ lạnh một tiếng, phóng tên này đi. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Hoặc là không làm, làm cũng đừng nghĩ đi. Tạ Tinh lấy ra một khối tinh thạch bóp ở trong tay khôi phục chân nguyên. Hắn biết lần đầu tiên cùng tu tinh giả chiến đấu. Chiến thuật của hắn không đúng. Tinh đao không phải là hắn như vậy phát ra ngoài. Nếu không này họ Vân Vân sớm đã bị hắn làm. Thấy Tạ Tinh không nói lời nào, này Ngũ Động Văn ngược lại ngừng lại. Bất quá hắn lập tức đã nhìn thấy Tạ Tinh trong tay thượng phẩm tinh thạch. Trong mắt nhất thời thả ra lượng mang. Bất quá lại không nói gì thêm. Chỉ là biến thành lui về phía sau. Tạ Tinh nâng lên ám tiến hướng về phía Ngũ Động Văn chính là cửu tiến toàn bộ phát. Vốn Tạ Tinh cho rằng những thứ này tiến khẳng định đối với này Ngũ Động Văn không có ảnh hưởng gì. Tối đa chỉ là để cho hắn chật vật một điểm mà thôi. Tạ Tinh chuẩn bị ở hắn tránh né ám tiến thời điểm. Nhào tới tái phát hai sao đao. Sau đó dùng tam lăng thứ gần người cùng tên này làm một cuộc. Thế nhưng ngoài Tạ Tinh dự liệu là, hắn cửu chi ám tiễn cư nhiên chỉ là rơi vào khoảng không tam chi. Còn lại toàn bộ đều đóng đinh tại này Ngũ Động Văn trên người. Ngũ Động Văn xem trên người ám tiễn. Hắn thật không ngờ Tạ Tinh còn có loại vũ khí này. Thế nhưng hiện tại hắn tinh lực đã trống rỗng. Vừa rồi một đao kia là hắn tổ kết tinh lực phong tỏa Tạ Tinh. Chuẩn bị một kích phải giết. Một đao này hắn rất nhất định sẽ giết chết người này. Thế nhưng không nghĩ tới bị người này trốn ra được. Còn phát ra rượu gì vô bóng dáng đao. Vừa nhìn Ngũ Động Văn trạng thái. Tạ Tinh liền biết tên này là thật không có tinh lực. Không chút nghĩ ngợi. Lại là hai sao đao tìm đi qua. Lúc này đây Ngũ Động Văn không có bất kỳ chống đối, đầu trực tiếp bị Tạ Tinh tinh đao chặt rơi. Tạ Tinh thở phào một cái. Đêm này Ngũ Động Văn cùng kỳ lại thi thể tha qua một bên. Dùng tinh hỏa trực tiếp đốt. Lấy bọn họ túi. Tuy rằng không biết tinh tùy tác dụng là cái gì. Thế nhưng nếu có thể cho Ngũ Động Văn diệt khẩu 70-80 người. Tuyệt đối không là cái gì thứ đơn giản. Tạ Tinh cũng biết nơi này không phải là chỗ ở lâu. Suy nghĩ một chút. Lại thay đổi cách phương hướng. Tiếp tục đi côn tự dãy núi bên trong chạy đi. Ban đêm. Tạ Tinh cũng không biết chạy rất xa. Thế nhưng gặp phải mãnh thú càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đẳng cấp cũng càng ngày việt cao. Tạ Tinh cũng không dám lại đi vào trong. Tìm được một chỗ bỏ hoang đồng huyệt. Cũng không biết có phải hay không là trước kia bởi vì tu luyện đào. Trực tiếp đi vào đem cửa động làm một chút cỏ dại ẩn núp. Đầu tiên mở ra hai người túi. Đây không phải là túi đựng đồ. Chỉ là so sánh tương đối rắn chắc ra thú túi. Hai người bên trong túi tổng cộng phát hiện 3-4 thiên kim tệ. Mặt khác chính là kỳ lại áo da trong đều biết thập khối cấp thấp tinh thạch. Còn có một cái hiện lên bạch sắc nhạt quang nhỏ viên cầu. Dáng vẻ so với trứng gà thoáng nhỏ một điểm. Tạ Tinh cầm lấy cái này viên cầu. Lòng nói đây là tinh tủy sao. Thế nào cầm ở trong tay cảm giác có chút mềm mại. Một cổ nhàn nhạt thuốc hương truyền đến. Tạ Tinh ngược lại mê hoặc. Cái này chẳng lẽ hay vẫn còn là thuốc hay sao. Nhanh chóng xuất ra đan điển cẩn thận tra tìm một cái. Thế nhưng trong tay đan điển bên trong dường như không có liên quan tới tinh tủy giới thiệu. Lẽ ra này nếu như thuốc mà nói. Không có khả năng ngay cả hai cái tổ nguyên tu luyện giả đều biết. Đan điển trái lại không có giới thiệu. Đan điển tri thức quá mức khổng lồ. Tạ Tinh không có thời gian từng cái một đi thăm dò tìm. Chỉ có thể cầm lấy này viên châu đặt ở bên mép liếm một cái. Ngọt ngào ê ẩm, mùi vị không tệ, liền có chút như mọc hoang thêm ứng với tử mùi vị. Tạ Tinh lại đem này viên châu đặt ở bên mép mút một cái, hắn thích thứ mùi này. Rầm, này viên cầu, cư nhiên cửa vào liền hóa, trực tiếp trơn vào yết hầu, như một ngụm thủy bình thường giống nhau, không có có bất kỳ dừng lại. Tạ Tinh nhìn trống không ngón tay chẳng biết tại sao, lẽ nào thứ này cùng nước bọt còn có phản ứng hóa học hay sao? Vừa rồi cầm ở trên tay nhưng chỉ là mềm mại, không có loại này như thủy một dạng cảm giác a. Bất quá dựa theo vừa rồi liếm một cái mùi vị, đồ chơi này hẳn không có độc. Tạ Tinh ngược lại không phải là rất sợ hãi. Đang muốn kiểm tra một chút thứ khác thời điểm, bỗng nhiên Tạ Tinh trong cơ thể một loại kinh khủng nhiệt lượng truyền đến. Dùng cực nhanh thời gian ở đan điền của hắn tụ kết. Tạ Tinh nhất thời khuôn sắc mặt liền trắng. Này muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn là tiếp tục nữa. Đan điền của hắn lập tức cũng sẽ bị thiêu hủy. Bất quá lập tức hắn liền hiểu là nguyên nhân gì, chính là mới vừa cái kia tinh thủy. Tạ Tinh lúc này căn bản không có dũng khí chậm trễ. Liều mạng vận chuyển tinh lực muốn ngăn chặn lửa này nhiệt. Nhưng là lại không có chút nào biện pháp. Lẽ nào đây là linh dược? Tạ Tinh nghĩ tới đây, không nữa áp chế, mà là vận chuyển ngũ tinh quyết bắt đầu khai thông đan điền ở giữa nhiệt lượng. Để cho Tạ Tinh cảm giác được thoáng bình tĩnh là mỗi lần hắn tinh lực vận chuyển một cách chu thiên. Này nhiệt lượng tựa hồ đối với ảnh hưởng của hắn liền thoáng nhỏ một điểm. Mà dư thừa nhiệt lượng lại bị mang vào tử phủ. Tạ Tinh vốn cho rằng ngưng tụ một tinh hoàn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn một năm. Thế nhưng này càng lúc càng nhanh vận chuyển tinh lực ở giữa. Rất nhanh thì để cho hắn cảm giác được nhất thiết phải lập tức kết tinh. Nghĩ đến sau đó, Tạ Tinh không nữa chậm chạp, bắt đầu vận chuyển ngũ tinh quyết bắt đầu kết tinh. Đan điền nhiệt lượng bị dần dần tranh thủ. Ngoại trừ bị Tạ Tinh hấp thu bên ngoài, còn lại toàn bộ ở Tạ Tinh tử phủ lần thứ hai làm thành một cái kiên. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng Tạ Tinh biết đây tuyệt đối là vừa rồi cái kia tinh tủy hình thành. Nên cũng không dám đi quản nó. Hắn sợ lần thứ hai dẫn phát to lớn nhiệt lượng cháy hỏng hắn tử phủ. Cũng không biết qua bao lâu, vô số linh khí ùa ra đi Tạ Tinh chỗ ở vị trí. Tạ Tinh chỉ cảm thấy tinh lực trong cơ thể càng ngày càng sung túc. Dựa theo Lâm Vân ngũ tinh quyết công pháp nói ở trên, phía dưới chính là tinh lực không cách nào vận chuyển kinh mạch nghịch chuyển tu luyện. Thế nhưng Tạ Tinh căn bản không có biện pháp kinh mạch nghịch chuyển. Hắn tinh lực vẫn vận chuyển thông suốt. Kỳ kinh bát mạch hoàn toàn không hề gì chẳng. Chỉ là kinh mạch không ngừng mở rộng. Từ thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn là dây nhỏ biến lớn mấy chục lần. Lẽ nào công pháp này chính bản thân tu luyện không đúng? Giữa lúc Tạ Tinh ngạc nhiên giữa đó, một cái nhạt kim sắc sao ngưng tụ ra đến, trôi lơ lửng ở tử phủ bên trên. Này vì sao như bông tuyết bình thường giống nhau? Bên góc mở ngoặc tròn sừng đóng ngoặc tròn còn đều bố lấy một phần nhàn nhạt bạch bên. Tạ Tinh biết đây là bởi vì hắn bây giờ viên này tinh hoàn không có hoàn toàn ngưng thật. Bất quá này ngưng thật cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Mà là muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn tốn thời gian. Nói cách khác hiện tại hắn ở vào một sao sơ kỳ. Ngay cả như vậy, Tạ Tinh cũng đã cảm giác trong cơ thể khổng lồ tinh lực. Cái loại này hùng hậu cảm giác vọt tới. Này so với không có ngưng tinh trước mạnh hơn gấp trăm lần cũng không chỉ a. Thảo nào nói đây là đệ nhất công pháp. Nếu như ngưng tụ hai sao, ba sao nên là như thế nào kinh khủng. Tử phủ tiểu tinh phía dưới còn có một cái nhũ bạch sắc vòng tròn kiên. Tạ Tinh biết đây chính là cái kia tinh tủy biến thành. Này tinh tủy quả nhiên là bảo vật. Vốn hắn còn tưởng rằng chí ít yêu cầu một năm khổ tu mới có thể ngưng tinh. Không nghĩ tới bây giờ cũng đã ngưng tinh. Này kiên nói không chừng sau này đối với hắn còn có tác dụng nào khác. Tạ Tinh tiện tay khua một cái. Tinh đao đơn giản liền phát ra ngoài. Hơn nữa tinh hỏa mang cho một tia hoàng sắc. Rõ ràng so với thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn mạnh hơn nhiều lắm. Lần thứ hai diễn sinh ra tinh kỹ lại là tinh mang. Đây là một cái vòng bảo hộ công năng tinh kỹ. Để cho Tạ Tinh cao hứng là hắn cư nhiên có thể tự động ẩn nấp tự thân công pháp. Ngũ tinh quyết này quả nhiên là vô cùng cường đại. Chỉ là vừa rồi hắn quá trình tu luyện dường như cùng cái kia Lâm Vân tu luyện không lớn như nhau. Hắn là ở thiên hỏa ở giữa hoàn thành một sao. Mà mình là ở tinh tủy ở giữa hoàn thành một sao. Hơn nữa tử phủ ở giữa còn nhiều hơn cái bạch sắc vòng tròn kim. Chương 49. Tinh tủy bại lo tinh không nghĩ tới một sao hình thành sau đó cư nhiên lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại có lòng tin đứng ở Vương Đào trước mặt để cho hắn kiểm tra đo lường. Hắn cũng kiểm tra đo lường không được. Chỉ là duy nhất để cho hắn cảm giác được bất an là hắn tử phủ hơn một cái bạch sắc vòng tròn kim. Còn có chính là hắn công pháp tu luyện ở nửa đoạn sau. Cũng không có ngũ tinh quyết nói ở trên như vậy nghịch chuyển tu luyện. Là công pháp không đúng. Hay là hắn tu luyện không đúng. Tạ Tinh lại không hiểu rõ. Bất quá hắn cuối cùng là kết thành một sao. Hiện tại một sao như vậy. Nếu như sau này hai sao, ba sao đâu nè. Là dựa theo công pháp nói ở trên tu luyện. Còn là dựa theo chính bản thân sở tạo ra tới tu luyện. Tạ Tinh mê gián. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ. Bây giờ còn mới một sao. Sự tình từ nay về sau còn sớm. Tạm thời không cân nhắc. Cứ dựa theo biện pháp của mình tu luyện được rồi. Trước đây Lâm Vân lúc đó chẳng phải chính bản thân chế tạo ra phương pháp tu luyện sao. Đối với mình thích hợp mới là tốt nhất. Cái khác cũng không cần đi xía vào. Ngũ tinh quyết thượng giới thiệu chỉ cần kết tinh. Liền có thể luyện chế bản thân pháp bảo. Cũng chính là chỗ này nói bảo khí các loại. Mặt trên chủ yếu là thương luyện chế. Có ba loại thương. Đệ nhất thi thần thương chấm phẩy. Thứ hai phệ hồn thương chấm phẩy. Thứ ba vô danh. Vô danh cũng là một loại thương. Thế nhưng mặt trên nhưng không có khắc đi ra tên gọi. Tạ Tinh không biết Lâm Vân luyện chế là cái gì thương. Bất quá hắn lại nhìn chúng vô danh thuộc tính. Thế nhưng vô danh cần tài liệu lại tương đối nghịch thiên. Thiên diễm tinh kim. Tinh thần rơi xa. Vạn năm hàn linh. Lá sùng rực rỡ. Hơn nữa còn yêu cầu tinh hỏa chí ít đến thanh sắc mới có thể luyện chế. Những tài liệu này Tạ Tinh một cách cũng không có nghe nói qua. Thế nhưng hắn bên trong chiếc nhẫn mấy khối tản mát ra hỏa diễm vậy tài liệu. Dựa theo giới thiệu phải là thiên diễm tinh kim. Bất quá cũng may cái khác mấy thứ tài liệu giới thiệu cũng còn rốt cuộc cặn kẽ. Tạ Tinh tin tưởng chỉ cần có. Hắn sớm muộn có thể tìm được. Dù sao cũng hiện tại hắn tinh hỏa mới một tia nhạt hoàng sắc. Cách thanh sắc còn sớm. Ngược lại không thể nào cấp bách. Từ từ sẽ đến được rồi, có thời gian tìm một thanh trường thương thử xem tay. Miễn cho sau này luyện chế được rồi pháp bảo không biết dùng. Chỉ là không biết nếu như hắn đem những tài liệu này làm cho đều. Luyện chế ra tới là pháp khí. Hay vẫn còn là cao cấp hơn thứ khác. Yên tâm tư, Tạ Tinh lần thứ hai tìm vài mấy giờ vững chắc một cái tử phủ. Cảm giác có chút đói quá. Nói không chừng hắn lần này kết tinh đều dùng đã mấy ngày cũng không nhất định. Mau ăn một phần lương khô. Tạm thời hắn còn không dự định đi ra ngoài. Vừa mới kết tinh. Hơn nữa đi ra thời gian cũng không phải rất dài. Hắn yêu cầu một bên giết mãnh thú rèn đúc. Một bên thu thập một phần linh dược chính bản thân bắt đầu dựa theo đan điển mặt trên luyện đan. Có loại này tốt tài nguyên không cần mới đúng là đứa ngốc. Hắn hiện tại đã có năng lực tự vệ. Luyện đan là nhiệm vụ chủ yếu. Tạ Tinh cũng biết nếu mà không phải là cơ duyên không sai. gặp tinh tủy. Có lẽ hắn kết tinh hoàn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn thật lâu. Cho nên nói tu luyện tài nguyên là nhất định, những hắn này đã từ cận khinh y trong miệng biết được. Sau này tu luyện tài nguyên khẳng định còn cần không ít. Nếu mà hắn học xong luyện đan, nói không chừng hắn tu luyện càng nhanh hơn. Hơn nữa hắn còn mở ngoặc tròn, muốn đóng ngoặc tròn phải là mở ngoặc tròn, vì đóng ngoặc tròn ấu tinh chuẩn bị một phần tài nguyên tu luyện. Tuy rằng ấu tinh là thiên tinh nguyên, thế nhưng như nhau yêu cầu tài nguyên tu luyện. Chỉ có học xong luyện đan, hắn mới có thể tu luyện càng lúc càng nhanh. Có thể sớm một chút đi tìm Dương Dung nữ nhân kia, từ nàng nơi đó tương mạc ấu tinh mang đi. Giữa lúc Tạ Tinh chuẩn bị đi ra thời điểm, hai người đối thoại truyền tới. Là nơi này sao? Một cái có chút thanh âm khàn khàn hỏi. Là, tuyệt đối không sai được. Nơi này linh khí ba động quá lớn. Nói rõ có người ở nơi này tu luyện. Hơn nữa nơi này cách mở ra Côn Tân phế mỏ cũng không tính quá xa. Nếu có người chiếm được tinh tủy tuyệt đối sẽ ở phủ cận đây tu luyện. Cái này giọng nói có chút âm trầm. Tạ Tinh vừa nghe lập tức sửng sốt. Lẽ nào này Ngũ Đồng Văn không có đem mọi người giết sạch, cư nhiên tiết lộ đi ra ngoài. Hơn nữa hai người này căn cứ hắn tu luyện linh khí ba động cư nhiên tìm tới nơi này. Ta chỉ sợ này ngu ngốc chiếm được tinh tủy lập tức liền ăn. Như vậy ta liền đi không? Thanh âm khàn khàn nói. Hừ. Ăn. Chính là hắn tu luyện là thiên cấp công pháp. Cũng không có cách nào hấp thu kinh khủng này linh khí. Tuyệt đối sẽ bảo thể mà vong. Tinh tủy ta vẫn chưa nghe nói qua có người có dũng khí cứ như vậy ăn. Người này nếu biết là tinh tủy, liền tuyệt đối không dám như vậy ăn. Âm trầm thanh âm càng âm trầm hồi đáp. Tạ Tinh ngược lại lấy làm kinh hãi. Khó trách hắn đan điền thiếu chút nữa bị đốt. Thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn tinh tủy là không thể trực tiếp ăn a. Bất quá để cho Tạ Tinh âm thầm may mắn là may mà hắn còn có tử phủ. Nếu mà đổi thành bất cứ người nào, nói không chừng thực sự sẽ cùng người này nói bình thường giống nhau. Bảo thể. Mà hắn tử phủ lại đem này tinh tủy dư thừa linh lực bao vây lại ở tử phủ làm một cái kiên. Nghĩ tới đây Tạ Tinh may mắn đồng thời. Nhưng lại cảm thấy hắn tử phủ cái kia kiên chính là một cái bùng nổ thuốc bao. Nói không chừng lúc nào liền nổ tung. Nơi này cây cỏ có người động tới, gì, nơi này là một cái sơn động. Tạ Tinh vừa nghe cái thanh âm này, liền biết hai người này phát hiện hắn. Hai người phát hiện sơn động thời điểm, lập tức liền lui ra phía sau hơn 10 bộ. Tạ Tinh cũng không có tiếp tục ngây ngô ở trong sơn động mặt. Bình yên đi ra. Lại là một cái không có tu luyện qua người thường. Khàn khàn cổ họng nam tử vừa thấy được Tạ Tinh đi ra liền lập tức nói. Tạ Tinh hiện đang cố ý ẩn nấp tu vi, hai người này đều không thể nhìn ra. Tạ Tinh thấy này nói chuyện khàn khàn tên gia hỏa là một cái hơn 40 tuổi mặt đen. Tóc có chút lăng loạn. Nhìn xem tu vi hẳn là so với Ngũ Đồng Văn cao hơn không ít. Nói như vậy người này ít nhất là một cái một sao tinh giả. Một người khác khuôn sắc mặt cùng thanh âm của hắn bình thường giống nhau lộ ra hung ác nham hiểm. Phỏng chừng tu vi không ở mặt đen dưới. Ngươi một phàm nhân ở chỗ này làm cái gì? Khuôn sắc mặt âm trầm nam tử nhìn chằm chằm Tạ Tinh lạnh lùng hỏi. Tạ Tinh cười nhạt. Mỗi lần nhìn thấy những tu tinh giả này, đều là một phần sẽ mở ngoặc tròn biết đóng ngoặc tròn trang ép tên gia hỏa. Dường như hắn chính là ngày bình thường giống nhau. Mắt quét một cái hai người này thản nhiên phủi bụi trên người một cái. Ta quen biết các ngươi sao? Đây là ngươi nhà địa phương. Nếu không biết, cũng không phải nhà ngươi địa phương. Ta ở chỗ này làm gì, mắc mớ gì tới ngươi? Thật can đảm. Mặt đen nam tử một tiếng gầm lên. một cái bước xa liền nhảy qua đến Tạ Tinh trước mặt. Đưa tay liền hướng Tạ Tinh yết hầu chộp tới. Hắn muốn bóp lại Tạ Tinh cổ, đem Tạ Tinh nhắc tới. Tạ Tinh không chút nghĩ ngợi, giơ tay lên phát sau mà đến trước giữ lại này mặt đen tay của nam tử cổ tay. Chính là lắc một cái, răng rắc một tiếng, giống như vặn gãy một cây kiện tài bình thường giống nhau. A, một tiếng còn không có gọi ra, này mặt đen nam tử đã bị Tạ Tinh một cước đá bay. Tạ Tinh sững sờ nhìn bay ra mấy trượng xa mặt đen nam tử, đánh vào trên một cây đại thụ mặt, lại là răng rắc một thanh âm vang lên. Đại thụ cùng này mặt đen nam tử đồng thời ngã xuống đất, mắt thấy liền không sống được. Tạ Tinh xem chân của mình, không nghĩ tới hắn toàn lực một cước cư nhiên lợi hại như vậy. Đây cũng quá khoa trương một chút, tốt xấu người này cũng là một cái tinh giả sao. Xem ra chỉ cần là hắn đem một sao tu luyện tới đỉnh phong, thì tương đương với tinh đem tu vi. Hung ác nhăm hiểm khuôn sắc mặt nam tử khuôn sắc mặt lập tức biến, trong lòng biết không tốt, chọc tới không chọc nổi người. Xin lỗi tiền bối, chuyện này thì lỗi của chúng ta, ta là địa hỏa cánh cửa Chu Vĩnh Mạnh. Này âm khuôn mặt nam tử một bên lui về phía sau một bên cảnh giác nhìn Tạ Tinh động tác. Đồng thời báo ra bản thân môn phái, muốn cho Tạ Tinh cố kỵ một cái. Tạ Tinh đã phản ứng lại, xem ra hắn công pháp tu luyện quả thực so với hai người này lợi hại hơn. Thấy nam tử này muốn rời khỏi, lập tức đánh ra một tổ tinh đao. Muốn cho hắn cố kỵ môn phái, biện pháp tốt nhất chính là diệt khẩu. Cho mình lưu lại chuyện phiền phức tình. Tạ Tinh đương nhiên sẽ không đi làm. Này một tổ tinh đao nhưng không có đi Chu Vĩnh Cường thân thượng lên tiếng, mà là ngăn lại đường đi của hắn. Chu Vĩnh Mạnh vừa thấy biết Tạ Tinh là muốn giết hắn, không biết từ đâu tới bắt mấy cái hồng sắc viên cầu, hướng về phía Tạ Tinh đập tới. Mình thì là xoay người rời đi. Tạ Tinh vừa nhìn liền biết thứ này dường như cùng loại lựu đạn bình thường vậy tồn tại. Tuy rằng không biết uy lực, lại không dám khinh thường, mà là lập tức đánh ra tinh mang vòng bảo hộ. Ầm ầm, vài tiếng nổ, đem Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ chấn động từng đợt lay động. Thế nhưng tinh mang vòng bảo hộ lại vững như Thái Sơn. Thấy mình hỏa lôi đều không thể lay động Tạ Tinh mảy may, Chu Vĩnh Mạnh càng là không dám dừng lại, xoay người bỏ chạy. Tạ Tinh thấy này Chu Vĩnh Mạnh thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không phòng, mà là toàn lực chạy trốn, không do dự nữa. Đồng thời vài tổ tinh đao giết đi qua. Chu Vĩnh Mạnh hừ cũng không có hừ một tiếng, đã bị Tạ Tinh tinh đao phân. Thu thập hai người đồ đạc, cư nhiên lại được đến vài ngàn kim tệ, còn có hơn 10 khối tinh thạch. Tạ Tinh thầm nghĩ, này đánh cướp quả nhiên là làm giàu tốt cách. Trước đây vì 100 kim tệ đánh chết làm công, hiện tại 1 vạn kim tệ tới dễ dàng. Đồng thời Tạ Tinh cũng biết, nơi này không phải là chỗ ở lâu. Hai thi thể của người Tạ Tinh cũng lười thu thập, tự động sẽ có mãnh thú đến xử lý. Hắn cũng là nhanh chóng rời đi nơi này, đi tìm một phần cấp thấp linh dược bắt đầu học tập luyện đan. Đồng thời cũng không hiểu vì sao tinh tủy sẽ bị tiết lộ đi ra ngoài. Chương 50. Ba cấp yêu thu tinh biết nơi này tuy rằng đã không phải là Côn Tự dãy núi ngoại vi, thế nhưng dù sao không có tiến vào trong chỗ sâu, cho nên yêu thú rất ít. Trên cơ bản đều là một phần mãnh thú các loại, cũng không có cái gì có giá trị linh thảo. Mãnh thú bây giờ đối với Tạ Tinh đã không có uy hiếp. Bất quá hắn cũng không có cách nào thông qua săn giết đến rèn đúc chính bản thân. Hơn nữa không có linh thảo, hắn cũng không có cách nào học tập luyện đan. Côn Tự dãy núi thọc sâu không có thập vạn sâm lâm to lớn, thế nhưng cũng có gần vạn dặm xa. Tạ Tinh tiến vào 3-4 thiên lý mà thời điểm, đã có càng ngày càng nhiều linh thảo. Tuy rằng đẳng cấp tương đối thấp, thế nhưng đối với Tạ Tinh mà nói cũng được rồi. Hắn dựa theo đan điển thượng giới thiệu. Chỉ cần là linh thảo, hắn đều sẽ không bỏ qua. Trên đường cũng gặp qua vài lần yêu thú, nhưng đều là cấp một yêu thú. Đối với đã đem ngũ tinh quyết tu luyện tới một sao tạ tinh mà nói, căn bản không có khiêu chiến tính. Cho nên hắn nhiệm vụ chủ yếu hay vẫn còn là tìm kiếm linh thảo các loại. Nhị tháng, tạ tinh đã đào lấy một đống lớn các loại các dạng cấp thấp linh thảo. Cấp một yêu thú cũng giết rất nhiều. Thế nhưng cấp một yêu thú ngoại trừ vô cùng cá biệt còn có một chút hữu dụng tài liệu. Phần lớn yêu thú đều không có gì giá trị lợi dụng. Ngược lại nhị cấp yêu thú trên người tài liệu đáng giá một phần. Thế nhưng nhị cấp yêu thú tạ tinh bây giờ đối phó hẳn lên tuy rằng có thể, nhưng là lại có chút cật lực. Nếu là có yêu đan yêu thú đều là cấp 3. Thế nhưng ba cấp yêu thú, tạ tinh bình thường giống nhau nhìn thấy sẽ chỉ là biết thật sớm tách ra. Tạ tinh đi qua trong khoảng thời gian này không ngừng phân rõ linh thảo. Còn có học tập đan điển. Đối với các loại linh dược ngược lại biết thất thất bát bát. Chính là có một chút rất thiên môn linh dược đều có thể bị tạ tinh đào lấy. Bất quá tạ tinh tuy rằng đã tiến vào côn tử dãy núi năm lục thiên lý nơi. Đẳng cấp cao nhất linh thảo cũng chỉ là đào được một gốc cây hồng tâm cây cỏ. Trăm năm trở lên hồng tâm cây cỏ là một loại ba cấp linh dược. So sánh tương đối đáng giá. Hơn nữa hồng tâm cây cỏ hay vẫn còn là luyện chế lửa cháy bừng bừng đan chủ yếu tài liệu. Mồi lửa thuộc tính tu tinh giả từ tinh sĩ thăng cấp tinh đem có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cho nên nói hồng tâm cây cỏ thậm chí so với bình thường vậy tứ cấp linh dược còn mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn phải đáng giá. Bởi vì cái này gốc cây hồng tâm cây cỏ, tạ tinh thiếu chút nữa chết ở một cái nhị cấp tột cùng hỏa lang dưới vuốt. Cho nên giết hỏa lang chuyện thứ nhất, tạ tinh chính là chuẩn bị trở lại. Nơi này quá nguy hiểm. Chính là muốn lại đến cũng ít nhất phải tu luyện tới một sao vững chắc. Hoặc là một sao trung kỳ. Hiện tại hắn có rồi rất nhiều linh thảo. Có thể đi trở về học tập luyện đan. Hơn nữa vương đào phỏng chừng bế quan mau ra đây. Giữa lúc tạ tinh chuẩn bị lúc rời đi, hắn lại phát hiện vài gốc cây so với hồng tinh cây cỏ cao cấp hơn linh thảo. Tứ cấp linh thảo song lá ma. Song lá ma. Tứ cấp linh thảo. Luyện chế nhị cấp đan thuốc cấu nguyên đan. Ba cấp đan thuốc mạnh thần đan chủ yếu thành phần. Song lá ma tuy rằng không nhất định có hồng tâm cây cỏ đáng giá, nhưng là lại là không hơn không kém tứ cấp. Cấu nguyên đan chủ yếu là trợ giúp cấp thấp tu luyện giả vững chắc cảnh giới. Hơn nữa mạnh thần đan có thể rất nhanh tăng mạnh tu luyện giả thức hải. Không có tiến giai một sao trước, tạ tinh là không biết cái gì là thức hải. Thế nhưng hiện tại hắn lại biết thần thức tác dụng. Đó là tu luyện cùng thực lực trọng yếu nhất một vòng. Mà nơi này song lá ma còn chưa phải là một gốc cây. Dùng tạ tinh rất xa nhìn lướt qua, lại có 7-8 gốc cây. Tuy rằng đại bộ phận vẫn chưa tới trăm năm, thế nhưng cũng có 2 gốc cây trăm năm trở lên. Chính là không tới trăm năm, tạ tinh cũng có thể rời trồng đến chính bản thân quản lý thuốc trong vườn mặt đi. Loại này tứ cấp linh thảo xuất hiện, tạ tinh cảm giác đầu tiên chính là phủ cận đây có đúng hay không có yêu thú. Thế nhưng để cho tạ tinh hết ý là nơi này không có có một cái yêu thú. Chẳng lẽ là ngẫu nhiên hiện tượng? Mặc kệ thế nào, tạ tinh chỉ muốn đem này vài bụi song lá ma hái liền đi. Nói không chừng yêu thú kia đi thân mật nơi đó xuyến môn cũng là khả năng. Tạ tinh trong lòng loạn 7-8 tao suy nghĩ. Cũng đã bước nhanh đi tới song lá ma trước mặt. Cúi người xuống vừa định đào này vài bụi song lá ma. Cũng cảm giác không đúng. Một loại nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên. Lại là đến từ lòng bàn chân nguy hiểm. Tạ tinh muốn cũng không kịp muốn. Thân thể lập tức bắn ra. giống như một cái đạn pháo bình thường giống nhau, bay ra hơn 10 thước xa. Ào ào, một tiếng bùn đất quay cuồng thanh âm. Một cổ cát đá như tiết hồng bình thường giống nhau hướng Tạ Tinh vừa rồi dừng chân địa phương bắn qua. Tốc độ nhanh vô cùng. Chính là Tạ Tinh trước chạy trốn, vẫn như cũ có một bộ phận đánh vào trên người. Mơ hồ đau đớn. Tạ Tinh lần thứ hai rời khỏi mấy thước, lúc này mới cảnh giác nhìn chằm chằm vừa rồi đứng yên địa phương. Một cái đầu dài đến 4-5 thước thật lớn mỏ nhọn thú đột ngột xuất hiện ở Tạ Tinh trước mặt. Tạ Tinh mặc dù đang thập vạn sâm lâm kiến thức giã thú cùng mãnh thú cũng không ít. Thế nhưng loại này yêu thú còn không có nhìn thấy qua. Cộng thêm hắn kiến thức cũng không phải rất nhiều. Cũng trong lúc nhất thời không nhận ra là cái gì yêu thú. Bất quá nhìn xem yêu thú này mỏ nhọn răng nanh, da cứng thịt dày, hay là từ trong đất trực tiếp lao tới, phỏng chừng cũng là ít nhất là 3 cấp 2 bên mở ngoặc tròn tầm đó đóng ngoặc tròn. 3 cấp yêu thú, chẳng những có yêu đan, vẫn là tương đối đáng giá tên gia hỏa. Tạ Tinh ở Côn Tự dãy núi lâu như vậy, cũng chỉ là thấy này 2-3 con mà thôi. Bất quá thì ra mở ngoặc tròn vốn đóng ngoặc tròn nhìn thấy đều là tương đương tên lợi hại. Hắn rất xa tránh được. Này mỏ nhọn thú hắn nhưng không nghĩ buông tha. Không vì cái gì khác. Chính là này vài gốc cây song lá ma. Hơn nữa nếu mà có thể đem này cấp 3 mỏ nhọn thú xếp trở lại tuyệt đối là một khoản tài phú. Tạ Tinh nghĩ tới đây mới giật mình tỉnh, đây là 3 cấp yêu thú, tuyệt đối không phải là hắn có thể đối phó. Đồng thời đối với này rảo hoạt xúc hiện lên lớn hơn lòng cảnh giác. Xúc sinh này trốn dưới đất, tuyệt đối là cố ý. Tên này nhất định là muốn ôm cây đợi thỏ. Dùng xong lá ma đến hấp dẫn tu luyện giả lại đây. Sau đó cho hắn tìm thực vật. Âm hiểm à, tuyệt đối âm hiểm. Có thể tưởng tượng tên này ăn bao nhiêu tu tinh giả, hơn nữa nói không chừng ngay cả đầu khớp xương bột phấn đều không lưu lại. Nó này một cách đánh lén có rất ít người tị. Vừa rồi nếu mà không phải là Tạ Tinh có một loại nguy hiểm dự cảm, nói không chừng hắn cũng được này rảo hoạt yêu thú bàn cơm chưa. Này mỏ nhọn yêu thú cũng nhìn chằm chằm Tạ Tinh. Cư nhiên nhất thời không có tiếp tục nhào tới. Theo nó đây là một cái người bình thường. Thế nào vừa rồi một cái cư nhiên trốn ra hắn khéo nói. Nó ở chỗ này đã ăn vài tu tinh giả. Ngày hôm nay cư nhiên để cho một người thường chạy trốn. Thật sự là quá mất mặt. Một người một thú cứ như vậy trọi gà mắt dường như cư nhiên đối với xem vài giây. Mỏ nhọn thú mới phản ứng được. Hét lên một tiếng bay thẳng đến Tạ Tinh nhào tới. Tốt như vậy một trận thực vật. Nó là tuyệt đối không muốn buông tha. Tạ Tinh nghe này mỏ nhọn thú thét chói tai. Lỗ tai lại có một chút đâm cảm giác. Đây quả thực tựa như con chuột tốn hơi thừa lời bình thường vậy khó nghe. Thấy này mỏ nhọn thú đánh tới. Tạ Tinh rút ra loan đao. Một đao chém vào này mỏ nhọn thú móng vuốt mặt trên. Cư nhiên phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Tạ Tinh lại bị này mỏ nhọn thú nhất trảo tử lần thứ hai quét ra rất xa. Trong lòng càng là hoảng sợ xúc sinh này móng vuốt cứng rắn. Lòng nói đây rốt cuộc là vật gì a? Thậm chí ngay cả hắn tổ kết tinh lực một đao. Chỉ có thể hòa xuất một cái vết máu. Này mỏ nhọn thú cư nhiên người tính hóa nhắc tới bị Tạ Tinh loan đao hỏa xuất một đạo vết máu móng vuốt nhìn một chút. Lại là một tiếng kỳ kỳ thét chói tai. Há mồm liền phun ra một cổ hoàng sắc mùi bùn đất. Có độc. Tạ Tinh phản ứng đầu tiên chính là đây là có độc. Xúc sinh này lại có vũ khí hóa học. Muốn cũng không kịp muốn liền đánh ra một đạo tinh mang. Hoàng sắc khí thể tiếp xúc đến tinh mang vòng bảo hộ, phát sinh suy suy tiếng vang. Thật là lợi hại. Tạ Tinh tuy rằng không biết hắn tinh mang vòng bảo hộ tới cùng có thể tiếp nhận bao nhiêu công kích, nhưng vẫn có chút lòng tin. Thế nhưng không nghĩ tới lần thứ hai dùng để ngăn địch dường như liền xuất hiện vấn đề. Bất quá cũng may Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ bị này hoàng sắc mùi bùn đất ăn mòn hết thời điểm. Này hoàng sắc mùi bùn đất cũng biến mất vô bóng dáng. Tạ Tinh nhẹ nhàng thở phào một cái. Giơ tay lên chính là một tổ tinh đao hướng này mỏ nhọn thu chém tới. Tinh đao không có có bất kỳ ngăn trở nào chém vào mỏ nhọn thu chân trước. Thế nhưng chỉ là đánh ra đến vài đoàn lăng loạn lông mao phát. Liền vô thành tích. Thật là lợi hại ra lông mao, Tạ Tinh đã không kịp cảm thán. Này mỏ nhọn thú dường như đã bị chọc giận tới. Lần thứ hai phát sinh một tiếng lợi hại hơn thét chói tai. Hầu như để cho Tạ Tinh muốn đem lỗ tai ô hẳn lên. Thét chói tai xong hết. Miệng một cái mở ra. Lần này nhổ ra cũng không phải hoàng sắc mùi bùn đất. Mà là từng đạo cùng Tạ Tinh tinh đao có liều mạng phong nhận. Nhìn xem gió này lưới thế tới. Tạ Tinh đâu còn dám chậm trễ. Không chút do dự lần thứ hai chống lên tinh mang vòng bảo hộ. Trong lòng cấp tốc tính toán thế nào đối phó tên này. Là lập tức bỏ chạy sao? Răng rắc vài tiếng. Quả nhiên Tạ Tinh tinh mang vòng bảo hộ tại đây phong nhận dưới không có kiên trì bao lâu. Đã bị hoàn toàn đánh nát. Bất quá gió này lưới cũng tới thế yếu bớt rất nhiều. Bị Tạ Tinh trong tay loan đao ngăn trở. Thấy vài lần công kích đều không có kết quả. Này mỏ nhọn thú càng là nổi điên. Lần này. Cư nhiên há hốc mồm vỡ ra lệ răng trực tiếp đối với Tạ Tinh nhào tới. Hắn muốn mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn sinh xé xác cái này có dũng khí khiêu chiến nó người phàm. Tạ Tinh trên người tinh lực đã không đủ để lần thứ hai tiến hành một lần ngăn cản. Tinh đao cũng chỉ có thể xóa sạch dưới vài đoàn da lông mao mà thôi. Bất quá lúc này Tạ Tinh dường như tìm được đối phó người này biện pháp, khóe miệng cư nhiên đắc ý cười một cái.